Chương 700, một đống lớn bảo vật đột kích, 8. Là, Alins tiểu thư. Phụ nữ trung niên điếm chủ nhẹ gật đầu. Sau đó liền hướng về phía chung quanh nhân viên bán hàng nói, đi gọi lưu sư phó tới, trong đó một cái nhân viên bán hàng mỹ nữ nhẹ gật đầu. Sau đó lập tức hướng quầy hàng thủy tinh đằng sau một cái phòng nhỏ đi đến. Qua không được trong một giây lát, cái này mang theo kính mắt lão giả chậm rãi đi ra, có khách hàng sao hắn nghi ngờ nói. Đồng dạng vội vã như vậy hừng hực tìm hắn, không phải có khách hàng lớn mới đúng không? Thế là, cái này một đầu điếm chủ nhìn thấy lão sư phó sau đó cười cười nói, Lưu sư phó, nơi này có một vị tiểu thư, nói muốn nghiệm một lần hoàng kim. Lão giả nghe xong, lập tức trừng mắt lên kính nhìn về phía một thân váy đỏ vân lam. Sau đó nhìn kỹ, đôi mắt lập tức trừng lớn, mời mau mời ngồi. Thanh âm kích động nói. Sau đó lại đối bên cạnh vừa rồi vị kia nhân viên bán hàng nói, tiểu lệ, thất thần làm gì còn không cho khách nhân bưng cái ghế? Tiểu lệ có chu tờ sững sờ. Sau đó lập tức nói, à, hảo hảo một bên, nhìn xem lưu sư phó biểu lộ giống như không giống nhau chúng vị mỹ nữ nhân viên bán hàng cùng điếm chủ. Thâm không khỏi một trận rồi đát. Chớ không được nữ tử này thật đúng là một vị kẻ có tiền, bởi vì lưu sư phó có thế là có tiếng mắt tinh. Đối phương chỉ cần trên người mang cái gì vàng bạc châu báu hắn liếc một cái đại khái trong lòng liền có cơ sở. Lúc này nhìn xem lưu sư phó thái độ, không giống vị nữ tử này là lường gạt ta đến cùng. Trên người nàng có cái đó món khác đáng giá tiền tiểu tiểu thư, muốn nghiệm thứ gì a? Lưu sư phó thận trọng nói. Bộ dáng kia nhìn đám người nội tâm kinh ngạc. Ngay cả Alins tiểu thư QNZ nhìn về phía lưu sư phó cùng Vân Lam, thế là nhịn không được mở miệng nói, ngươi giúp vị tiểu thư này tỉ nhìn xem, nàng vừa rồi tại trên đầu tùy tiện hái mấy cái vật phẩm trang sức liền nói là hoàng kim, cho nên, chúng ta không hiểu. Muốn cho lưu sư phó nhìn xem. Trong nội tâm nàng niệm ai, chính là muốn đem đám người chú ý một lần nữa chuyển rời đến Vân Lam cách ăn mặc bên trên. Bởi vì nhìn lưu sư phó thái độ, nên nữ tử này vừa rồi trong tay cái kia hoàng kim là thật. Thế nhưng là, đây chẳng phải là đánh nàng mặt cho nên, cô ý nói như vậy để cho lưu sư phó ánh mắt bỏ vào Vân Lam trên đầu. Quả nhiên, lưu sư phó đem ánh mắt bỏ vào Vân Lam trên đầu, cái kia kim ngọc tua cờ, phượng sái hoa văn trang sức, đoá đoá kim liên tô điểm. Vừa rồi hắn kích động cũng là bởi vì chú ý tới Vân Lam cách ăn mặc. Cái kia ánh đèn chiếu dọi xuống phản bắn ra quang trạch để cho hắn cực kỳ quen thuộc cái này những cái này, tuyệt đối là thực A. Lưu sư phó kích động không thôi, đây mới thực sự là hào A. Nhìn trên tóc vô cùng tinh xảo phát quan cùng trang chi, mảng lớn hoa văn điêu khắc cực kỳ xinh đẹp, nếu là nói giả khả năng chỉ có thể sẽ cảm thấy thổn thức mang loại này tiện nghi hàng giả đi ra còn làm khoa trương như vậy. Nhưng là nếu như là thực, vậy liền chớ bàn những thứ khác. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp phản ứng, liền thấy theo Vân Lam chậm rãi tới gần tủ kiếng trước, trước mắt đỏ trên váy kim ti phượng dây tại hắn kính mắt một chỗ tránh. Cái này không kịp kinh hô, liền thấy một đôi trắng non tay đưa ra ngoài trên cánh tay lộ ra một nhóm lớn thủ trạc ngọc thạch. Nhưng mà trong tay còn nắm một nắm lớn kim sắc vật trang sức. Kim quang lóng ánh chói mắt, bên trong còn khảm lục sắc màu đo ngọc thạch. Lưu sư phó chỉ thấy cái kia nhẹ buông tay. Sau đó liền nghe được lốp bốp thanh âm, sau đó liền nghe được nữ tử áo đỏ mở miệng, lưu sư phó cờ ơn ở nhìn cẩn thận ở chỗ này. Lưu sư phó mồm dài lớn hắn nhìn xem quầy thủy tinh phía trên tản ra các loại kim vật còn có phỉ thúy cùng đá quý. Lúc này, cái kia đá quý còn có phỉ thúy phía trên sắc thái cùng quang trạch sắp lóe mù ánh mắt hắn. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem, hắn tay run run đưa tới. Chương 701, toàn thân đều là bảo vật bối. Ngọc lục bảo, phỉ thúy, hồng ngọc một kiện so một kiện còn muốn cho người sợ hãi thán phục chân quý bảo bối. Hơn nữa, phía trên cảm nhận sáng long lanh không có chút nào tạp sắc, xem xét chính là vô cùng chân quý, dù cho dùng tiền QNZ mua không được bảo bối loại vật này, có tiền nữa người cũng là thả trong nhà cất giữ, ai có thể như vậy tùy tiện mang ra dạo phố A. Hơn nữa, toàn thân cao thấp toàn bộ đều là hoàng kim, ổn thỏa hủ chết cá nhân. Làm sao có thể lưu sư phó trừng to mắt, trên thế giới làm sao có thể còn có loại ngọc này, còn có cái này phỉ thúy, bên trong lộ ra màu xanh sẫm cực kỳ sáng long lanh, phẩm chất phi thường mạnh, kết tinh hạt tròn tỉ mỉ để cho người ta sợ hãi thán phục. Còn có ngọc lục bảo, cực kỳ sáng lên lục, đây là ngọc lục bảo bên trong màu sắc bên trong đẳng cấp cao nhất. Lưu sư phó, thế nào a, cái này là thật giả? Một bên điếm chủ cũng là không kịp chờ đợi nói. Mặc dù lưu sư phó biểu lộ thoạt nhìn rất kỳ quái, rất sợ hai thán phục, nhưng là các nàng vẫn là không dám tin tưởng những vật này sẽ là HNZ tờ hờ tờ, dù sao số lượng thực sự quá nhiều. Hơn nữa nhìn Vân Lam bộ kia tùy ý bộ dáng, tại sao có thể là thực? Nhưng mà ra vượt tất cả mọi người dự kiến là lưu sư phó nhìn xem quầy thủy tinh thượng tán mở trang sức, sau đó nhìn một chút Vân Lam tiểu thư, a chân quý như vậy đồ vật ngươi làm sao mang ở trên người, a không sợ bị mất sao? Lưu sư phó cẩn thận từng ly từng tí đem tất cả mọi thứ từ quầy thủy tinh phía trên từng cái cầm lên, sau đó đưa tới Vân Lam trên tay. Hắn có thế không dám tùy ý đặt ở pha lê bên trên, vạn nhất làm không thấy, hắn đời này đều không thường nổi. Thế là nói xong hướng về phía một bên ngu ngơ vị kia tiểu lệ nhân viên bán hàng nói, nhanh tiểu lệ A cầm mấy cái hộp chứa châu báu đến, để cho tiểu thư đem những vật này chứ A va ó không nên đụng hỏng, giống Vân Lam dạng này cấp bậc thổ hào. Bọn họ tiệm châu báu còn thì nguyện ý kết giao sẽ không đắc tội. Dù sao, cái này nhưng là một cái tiềm ẩn khách hàng lớn A, huống chi lưu sư phó là kim thành tiệm châu báu giá cao mời đến giám bảo đại sư cùng lao bản quan hệ QNZ rất tốt. Nói chuyện cũng có phần lượng, tiểu lệ nghe được lập tức ngẩn người gật đầu chạy đi đi chuẩn bị đi. Mà một bên điếm chủ thì là nhìn một chút Vân Lam, sau đó lại nhìn một chút lưu sư phó, sau đó nói, lưu sư phó. Cái này đây đều là thực, nàng khuôn mặt cứng ngắc còn mang theo vài phần không thể tin. Ngay cả một bên ạ lìn tiểu thư đồng dạng trừng to mắt nói, lưu sư phó, ngươi thấy rõ ràng chưa xác định những vật này cũng là thật sao? Làm sao có thể? Mà lưu sư phó nhìn một chút ạ lìn cùng điếm chủ, sau đó hướng về phía ạ lìn nói, ạ lìn tiểu thư, những cái này đương nhiên là thực. Hơn nữa, những vật này cũng là chân bảo hiếm thế. Chất lượng xinh đẹp hào không tạp sắc. Đi đấu giá hội QNZ không nhất định có thể quay bán được, A lưu sư phó nói kích động vạn phần, hiển nhiên là bởi vì hôm nay nhìn thấy nhiều như vậy bảo bối tâm tình rất tốt, còn không khỏi tán thán nói, không nghĩ tới A không nghĩ tới, trên thế giới còn có xinh đẹp như vậy bảo ngọc. Lại hoàn toàn không thấy được A Linh tiểu thư cùng điếm chủ khuôn mặt biến thần sắc. Ha ha, cái kia tiểu thư này trên đầu trên người trang sức chẳng lẽ sẽ không cũng là thực? A Linh chưa từ bỏ ý định nói ra. Nếu như cũng là thực, cái kia vừa rồi bản thân châm chọc chẳng phải là chê cười sao? Mà lưu sư phó nghe xong, sau đó nhớ tới vừa rồi Vân Lam trên cánh tay kim vòng tay còn có phỉ thúy vòng tay, liền vẹn vẹn cái kia phỉ thúy vòng tay liền có thể bán được 2 ước nhân danh tệ. Trước đó S thành triển lãm châu báu lãm phía trên không phải liền là một khối này phỉ thúy vòng tay sao? Đây chính là đắt nhất một khối, cũng là 2 ước nhân danh tệ. Mà hiển nhiên, Vân Lam một khối này, càng thêm sáng long lanh một chút. Hắn coi như phỏng đoán cẩn thận. Chương 702, tiểu thư bằng hữu, 2. Đương nhiên, vị này tôn quý khách nhân lấy ra cái gì cũng là cực kỳ hiếm thấy. Chớ nói chi là trên người đồ vật. Toàn bộ đều là hàng thật giá thật bảo bối, lưu sư phó nhìn một chút ạ Linh nói. Mà ạ Linh xinh đẹp khuôn mặt không thể tin. Nàng xem thấy Vân Lam, sắc mặt khó coi, hiển nhiên một bên điếm chủ cũng là sắc mặt đỏ bừng mấy phần xấu hổ. Sau đó nhìn một chút Vân Lam nói, vị tiểu thư này, vừa rồi phi thường xin lỗi. Đây là ta điện thoại, ngài cờ ơn nở gọi dãy số sao? Nhìn xem cái kia đưa tới màu hồng nữ khoản điện thoại, Vân Lam cũng không có cự tuyệt. Chỉ là cười cười, cái kia còn cần thế chấp sao? Không không cần. Điếm chủ cười tủm tỉm nói, dạng này khách nhân nàng đắc tội trong lòng cũng là thật thấp thỏm. Nếu để cho phía trên biết rõ, nàng làm việc khẳng định không có. Dù sao Kim Thành tiệm châu báu nhận lời mời yêu cầu vốn là cao, phục vụ các phương diện liền không có nói nếu là cực hạn. Nếu như Vân Lam nhìn nàng không vừa mắt mà khiếu nại nàng, như vậy nàng làm việc rất có thể liền ga mẹo vờ. Mà lúc này tiểu lệ cầm hộp quà QNZ đi tới cửa tiệm cũng là thông minh, lập tức mượn hoa hiến Phật nói, ô hô, nhanh đưa cái hộp cho ta. Ta tới giúp vị tiểu thư này đem đồ vật chứ A va ho. Vân Lam nhìn xem chung quanh hướng về phía nàng lập tức biến sắc đám người. Không khỏi nhếch miệng, biểu lộ lanh mị. Sau đó tùy ý điếm chủ đem nàng những vật kia chứa tốt một cái bỏ vào tinh mị trong túi. Tốt rồi, điếm chủ cười tủm tỉm nói, sau đó đem cao y tu y phóng tới Vân Lam trong tay. Vân Lam tiếp nhận cao y tu y, mà một bên ạ lìn mặt y thì nguyên khó coi. Bất quá nàng siết chặt tay. Sau đó chậm rãi đi vào Vân Lam sau đó cười nói, vừa rồi thực không có ý tứ là ta nhìn lầm đâu tiểu thư, vì xin lỗi, không biết có thể hay không để cho ta có cái này vinh hạnh mời tiểu thư uống một ly cà phê bồi tội đâu. Nhìn lên trước mặt xinh đẹp một thân hàng hiệu tên ấm, Vân Lam thản nhiên nói, không có ý tứ, ta không có thời gian. Alins nghe nói như thế, mặt cứng ngắc lại cứng rắn. Cái này còn là lần đầu tiên nàng bị người cự tuyệt có đúng không? Nhìn tiểu thư giống như thời gian đang gấp bộ dáng. Không muốn biết đi nơi nào không bằng ngồi ta xe. A Vân Lam mới vừa muốn cự tuyệt, nhưng là Alins hiển nhiên không cho nàng cơ hội. Sau đó mở ra điện thoại, Trương tài xế A nhanh đến Kim Thành Châu đáo cửa ra vào tới đón ta, còn có ta bằng hữu. Nhìn xem Alins bộ dáng, Vân Lam như thế nào lại không biết nàng muốn làm gì, vì vậy nói, Alins tiểu thư, ta cũng đang chờ bằng hữu của ta tới đón ta cho nên liền không nên phiền toái. Alins lại tại sao có thể là thật muốn đưa đón Vân Lam đâu, nàng chẳng qua là muốn hiện ra nhà nàng xe sang trọng thôi. Có đúng không vậy, thật đúng là ta đường đột đâu, nàng che đôi môi ngượng ngùng nói. Mà lúc này một cỗ màu đen mạ giờ dạ tì đứng tại tiệm châu đáo cửa ra vào, gây nên cửa hàng không ít người kinh hô. Cửa sổ xe mở ra, lộ ra một vị lớn tuổi mặt người. Hắn chậm rãi xuống xe, sau đó nhìn về phía Alins nói, Alins tiểu thư, hiện tại đi sao? Rốt cục trước mặt mọi người tăng lại đến một chút mặt. Alins giữa chưa hài lòng cười, sau đó phất phất tay, Trương tài xế, bằng hữu của ta nói không đi. Ngươi trước ở một bên đợi lát nữa. A là, tiểu thư, Trương tài xế QNZ đã thành thói quen Alins tiểu thư giỏi thay đổi tính tình. Thế là lưu loát lên xe, liền lái mạ giờ dạ tỉ gắt lý đi thôi. Mà Alins nhìn một chút Vân Lam cười nói, không biết tiểu thư bằng hữu lúc nào tới. Chương 703, thực mẹ nó gặp quỷ, 3. Mà Vân Lam cũng không để ý tới Alins vấn đề, chỉ là nhìn về phía một bên điếm chủ sau đó nói, mượn một lần điện thoại, tạ ơn. Điếm chủ nghe xong, lập tức lại đem vừa rồi đưa ra đến điện thoại đặt ở Vân Lam trong tay. Bởi vì vừa rồi Vân Lam cũng không có cầm tiếp nhận bị mở khóa sau cảm ứng điện thoại, Vân Lam nói không cảm xúc là giả. Công nghệ cao, cảm giác mình đều nửa cổ hóa nhanh thế là, ngón tay cái nhấn ra quay số điện thoại khóa. Cái kia quen thuộc dãy số y hề nguyên còn tại trong đầu lấy. Lúc này, mỗi truyền ra một con số, Vân Lam ngực nhịp tim liền phảng phất muốn nhảy ra yết hầu, sau đó lại theo trung gian cái kia truyền ra màu đo điện thoại tiêu chí rất nhanh bĩu bĩu bĩu. Điện thoại thông không chỉ là nàng, chung quanh điếm chủ cùng Alins cũng là chú ý đến. Đến cùng sẽ là như thế nào bằng hữu, điếm chủ là tò mò, mà Alins thì là không cam tâm. Nhưng mà, rất nhanh uy một đường thô khoáng vô cùng giọng nam từ trong điện thoại truyền đến. Vân Lam thả ở bên tai điện thoại đều dừng một chút, thanh âm quen thuộc. Nàng cho rằng lại cũng không nghe thấy ai biết, còn có thể có cơ hội mà bên kia. Ai vậy? Đội trưởng Ninh Phàm thanh âm truyền đến. Hắn nhìn xem Trương Đạt nhận điện thoại, nửa ngày không nói gì. Không biết, bên kia QNZ không có âm thanh. Trương Đạt nhíu nhíu mày. Không phải là đánh nhầm A? Một bên khác Dịch Dương QNZ đi tới lúc này, đám người sửa lại là đợi tại E Thành trong quân đội. Hôm nay thứ bảy, giữa trưa có một giờ buông lỏng thời gian. Hiện tại ưng hỏa đã khuyết Trương tiến triển rất nhiều người mới, mà Trương Đạt cũng là làm đội trưởng phụ trách. Để cho tiện liên lạc, hắn xứng quân dụng di động, vẫn là lấy trước dãy số, bên trong thiết trí quốc phòng cùng phòng ngừa định vị cùng truy tung hệ thống. Cho nên tùy thời đều mang tại trên người. Đừng nhìn ưng hỏa hiện tại đợi tại E Thành không có trở lại tổng bộ bên trong, nhưng lại là quốc gia trọng điểm chú ý đối tượng. Dù sao, liên ưng hỏa mà nói, cũng không biết phá án và bắt giam bao nhiêu phần tử nguy hiểm cùng quốc gia tràn đầy lấy chính diện giải quyết nan đề. Mặc dù từ Vân Lam chết về sau, ưng hỏa không có trước đó cô đánh đâu thắng đó sức lực. Nhưng là cũng không thể không nói, lại bồi dưỡng dạng này một nhóm hạt giống đối với quốc gia mà nói, thời gian và tiêu hao mà nói cũng là rất khó khăn. Cho nên, quốc gia Y Nguyên rất coi trọng thắng hỏa bồi dưỡng, đồng thời đem dạng này một chi bộ đội trực tiếp thuộc sở hữu lao quân trưởng che chở cho. Mà bây giờ E Thành khối này căn cứ quân sự, ưng hỏa liền cũng đã ở đây bên trong đồn trú hơn nửa năm. Nơi này cao nhất chỉ thị người chính là Trương Đạt, vì cho ưng hỏa chọn lựa huấn luyện máu mới. Cho nên, Trương Đạt đám người vẫn đợi ở chỗ này. Lúc này, nghe được điện thoại đột nhiên vang, Trương Đạt cũng là nghi hoặc. Cái điện thoại di động này đã tự động che giấu điện thoại quấy rầy công năng A, rốt cuộc là ai phát cho hắn? Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị treo máy thời điểm, đột nhiên uy đầu bên kia điện thoại, một đường thanh lãnh giọng nữ truyền đến. Chỉ bất quá một chữ, nhưng là giống như một đạo thiểm điện bổ trúng Trương Đạt trong lòng. Hắn khuôn mặt xẹt qua một tia không thể tưởng tượng nổi. Thanh âm này, cái thanh âm này là làm sao có thể mà một bên Dịch Dương cùng Ninh Phạm nhìn thấy Trương Đạt bộ dáng thì là đưa mắt nhìn nhau. Đội trưởng, thế nào là ai a, làm sao này tấm quỷ bộ dáng thực mẹ nó nhìn thấy quỷ uy uy. Trương Đạt mắt nhìn nhìn điện thoại, sau đó không thể tin lần nữa bỏ vào bên hai. Trương Đạt, ta tại E Thành Thương nghiệp Chi Đô Kim Thành Bách Hóa nơi này, nhanh lên phái người tới đón ta. Vân Lam thản nhiên nói. Chương 704, đội trưởng chết rồi tính tình cũng như vậy bạo tạc. 4. Nàng cũng không biết Trương Đạt ở nơi nào nhưng lại biết rõ tòa thành thị này có phòng quân cơ. Trương Đạt có thể liên hệ đồng nghiệp tới cứu tế nàng một chút. Dù sao, hiện tại nàng người không có đồng nào. Những cái này đồ cưới nàng sẽ không đem cầm, mà cướp bóc đừng cười, nàng thế nhưng là quốc gia thủ hạ nhất cấp đặc công. Không nói trước thủ hạ còn có ưng hỏa đám người, nàng làm bất cứ chuyện gì cũng không chỉ nàng một người danh dự. Hơn nữa, nàng về sau sẽ còn trở về. Không có khả năng làm một cái đào phạm A lại nói bản thân trống rông xuất hiện, hư không tiêu thất sự tình này vẫn là điệu thấp một chút trước dù sao tử vong ghi chép bên trong thế nhưng là có nàng danh tự, chịu không được đại tra. Mà bên kia người nào A Dịch Dương cùng Ninh Phạm hai người nghi ngờ nói. Nhìn đội trưởng bộ dáng thực sự là không ngừng gặp quỷ đơn giản như vậy đội trưởng Trương Đạt không cách nào khắc chế bản thân trên nét mặt chấn kinh. Bọn họ cho rằng chết rồi hơn một năm người, hiện tại, thế mà ở cùng hắn thông điện thoại thế là, hắn quay đầu sững sờ nhìn một chút Dịch Dương cùng Ninh Phạm nói, có phải hay không tuần sau Tết Thanh Minh nhân đội trưởng hỏi cái này để làm gì thế nhưng là, bọn họ y lì nguyên hồi đáp, là, đội trưởng, tuần sau đúng là Tết Thanh Minh. Khó trách Trương Đạt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hướng về phía Dịch Dương còn có Ninh Phạm nói, nhanh lên nhớ kỹ đợi lát nữa chúng ta ra ngoài thời điểm mua thêm một chút tiền giấy. A Dịch Dương cùng Ninh Phạm đưa mắt nhìn nhau. Tết Thanh Minh còn có một cái tuần lễ đâu, sớm một tuần lễ mua tiền giấy còn nữa, đội trưởng đến cùng đang cùng ai ra nở dê điện thoại sau đó, bọn họ liền đang nghi ngờ lại trong lúc khiếp sợ nhìn thấy Trương Đạt hướng về phía nói điện thoại nói. Đội trưởng A ta nhất định sẽ cho ngài lấy lòng tiền giấy. Ngài yên tâm thực sự là vất vả ngài còn muốn gọi điện thoại đến đây. Chúng ta cũng sẽ không quên ngài đầu này Vân Lam. Nàng rõ ràng nói là nàng tại E Thành Thương nghiệp Chi Đô Kim Thành Bách Hóa. Cái này Trương Đạt, hắn là nghe lầm khí sao cái gì Tết Thanh Minh tốt A tiềm long đại lục bên kia cùng địa cầu bên này đúng là tồn tại chênh lệch. Thế nhưng là, Tết Thanh Minh đến, đám người này là chuẩn bị đi tế điện nàng sao Trương Đạt. Người cô nãi nãi tại E Thành Thương nghiệp Chi Đô Kim Thành Bách Hóa Kim Thành tiệm châu áo. Mau tới đây tiếp lão nương Vân Lam nhịn không được nói. Lời này kinh hãi bên cạnh điếm chủ cùng A Linh đều giật mình. Lúc đầu cho rằng vị tiểu thư này khí chất coi như thanh lãnh. Đột nhiên lập tức, trở nên như thế bá đạo đầu kia, Trương Đạt cũng là dọa đến đem điện thoại lấy ra điểm đội trưởng chết rồi tính tình cũng như vậy bạo tạc thực sự là hù chết hắn thế nhưng là E Thành Thương nghiệp Chi Đô Kim Thành Bách Hóa Kim Thành tiệm châu đáo hắn rốt cục nghe rõ ràng, vừa rồi bởi vì nghe thanh âm hù đến, lần này mới phản ứng được, địa chỉ này làm sao quen thai như vậy mà một bên khác Dịch Dương cùng Ninh Phạm thì là trừng to mắt. Vừa rồi bọn họ nghe được cái gì cái thanh âm kia không phải làm đội trưởng sao mà Trương Đạt nhìn xem trận mắt hốc mồm Dịch Dương cùng Ninh Phạm sau đó nói, E Thành Thương nghiệp Chi Đô Kim Thành Bách Hóa Kim Thành tiệm châu đáo ở đâu a tại liền cách chỗ này không xa. Dịch Dương ngu ngơ nói, ở đâu, dẫn đường Trương Đạt nói. Trương Đạt nói xong liền nắm lên một bên quần áo khoác tới phía ngoài chạy chờ còn có ta. Bên kia Ninh Phạm cu nở dê đi theo. Làm sao có thể đội trưởng còn sống trời ạ lúc này, mấy người bọn họ tại trướng đồng nghỉ ngơi chỗ, mới vừa hướng sân huấn luyện bên ngoài làm. Bên ngoài một đám đang huấn luyện hán tử cứ nhìn Dịch Dương còn có Ninh Phạm nói, đi chỗ nào. Chương 705, qua nở toàn bộ đi đón lao đại đi, nam. Mà nhìn xem đám kia hán tử, Dịch Dương còn có Ninh Phạm nhịn xuống toàn thân kích động nổi ra gà cu nở dê đem quần áo khoác lắc tại trên bờ vai sau đó hướng về phía một kiện hiếu kỳ chúng ưng hỏa đội viên nói ra, đi đón Vân lão đại. Cái gì cái khác chúng hán tử đưa mắt nhìn nhau. Trong này đều có một ít lao nhân, nghe được quen thuộc Vân lão đại ba chữ đều trong lòng chấn kinh, sau đó thay đổi vừa rồi thờ ơ soát đứng lên, cái nào Vân lão đại mà cái khác một chút người mới thì là nghi hoặc không hiểu. Làm sao các sư huynh kích động như vậy Vân lão đại người nào tới lấy mà đầu kia Dịch Dương còn có Ninh Phạm ánh nắng khuôn mặt hưng phấn nói, đồ đần, chính là chúng ta vĩnh viễn lão đại. Vĩnh Viễn Lao Đại, Vân Lao Đại đám hán tử mặt đen nguyên một đám trừng to mắt, sau đó một đoàn cao lớn cường tráng thân ảnh thất thố như ong vỡ tổ hướng về Trương Đạt Dịch Dương còn có Ninh Phạm đám người chạy tới, sau đó chịu đựng run rẩy nói, Trương đội, có ý tứ gì đi đi đón Vân Vân Lao Đại phải biết, Vân Lam tại ưng hỏa đám người nội tâm vẫn luôn là có chút đặc biệt địa vị. Không đơn thuần là trong lòng bọn họ vĩnh viễn đầu lĩnh, cũng là bọn hắn phổ cập kiến thức mới huấn luyện viên. Từng bước một dẫn bọn họ hướng đi đỉnh phong, cùng bọn họ xuyên toa mưa bom báo đạn vô số vừa đi vừa về, đâu chỉ sinh tử chi giao không chỉ là cấp trên càng là huynh đệ, mặc kệ Lao Đại rời đi bao lâu bọn họ QNZ sẽ không quên nàng tồn tại. Là nàng, bọn họ bây giờ mới ưu tú như vậy, mới có thể đứng ở chỗ này. Nhìn xem nguyên một đám kích động tuổi trẻ gương mặt, Trương Đạt đồng dạng nhịn xuống cực kỳ hưng phấn cảm xúc sau đó lớn tiếng nói, ưng hỏa toàn bộ đội nghe lệnh là... Đội trưởng như sấm rền thanh âm một mảnh vang lên. Tất cả ưng hỏa đội viên mặc kệ lao mới đều nghiêm đứng thẳng lên. Đặc biệt là đội viên cũ bọn họ nhìn xem Trương Đạt, khuôn mặt chờ mong mà Trương Đạt nhìn bọn họ một chút, lại làm sao có thể không biết bọn họ ý nghĩ, vì vậy nói, đi tiếp lao đại đi mà đám người cu nở dê trở lấy hắn câu này cho đi đâu thế là thống cười nói, tốt tiếp lao đại đi thực thật bất khả tư nghị lao đại còn sống. Mặc dù chấn kinh, nhưng là chỉ có thể nói trước đó tại Mạc Bắc Chi xâm lựu đạn cũng không có đả thương được Lao Đại. Bởi vì bọn hắn cũng không có tìm đến Lao Đại thi thể. Cho nên rất có thể, mọi thứ đều là bọn họ võ đoán nghĩ đến Lao Đại tất nhiên không chết. Cái kia cũng không biết lúc trước một người là thế nào ra Mạc Bắc Chi xâm bọn họ thế nhưng là tìm tòi hơn nửa tháng mới lui binh. Sớm biết nên lại lục soát lâu một chút. Nhưng mà bọn họ nhưng lại không biết. Lúc ấy hai bên hoàn toàn không có ở đây cùng một cái không gian, bọn họ lại như thế nào lục soát bao lâu cũng là không lục ra được. Tóm lại, mặc kệ nguyên nhân gì, hiện tại tại mọi người nguyên một đám trên khuôn mặt đều chứa kích động cùng nụ cười. Mà phía sau người mới các thành viên nhìn xem phía trước cùng bình thường thiết huyết mặt lạnh hoàn toàn khác biệt các sư huynh, đều hiếu kỳ không thôi. Kỳ thật một tân binh tiến lên không khỏi cẩn thận hỏi, sư huynh, các người đi đón người nào a nghe nói như thế. Đằng sau một vị sư huynh dương lên nụ cười tự hào nói, chúng ta a đi đón chúng ta ưng hỏa truyền kỳ. Ha ha là. Phía trước mấy vị bình thường thoạt nhìn lạnh lùng cao lạnh sư huynh cũng khó thả khuôn mặt cười hồi đáp. Đằng sau người mới thành viên nghe xong. Ưng hỏa truyền kỳ đây không phải là một đời trước đội trưởng Vân Lam Vân Lão Đại sao, thế nhưng là, Vân Lão Đại không phải mình chẳng lẽ còn không chết, khó trách đám người kích động như vậy. Mà trong đó một cái tân binh thành viên cũng là lẩm bẩm nói, hoa tác ta vừa mới nhìn thấy vạn năm mặt tê liệt sư huynh đều cười a chính là a còn nữa, còn có đại ma vương chu sư huynh đồng dạng cười. Chương 706, có thể hay không quá tiêu căng, 6. E thành quân đội tại vùng ngoại ô cách nội thành lái xe 2 giờ. Nhưng là đối với Trương Đạt đám người kỹ thuật lái xe mà nói hơn 1 giờ điểm là đủ rồi, lúc này đám người toàn bộ ưng hỏa nguyên ban nhân mã hơn 100 người. Bọn họ kích động ra trụ sở huấn luyện mà bên ngoài trụ sở cũng là một rừng cây nhỏ, đầu này một mảnh đất trống lớn bên trên từng chiếc như vậy to xe dịp quân dụng, hầm mơ buộc, ú nị muộc, tiêu long Việt giã một loại xe của Trung Quốc, sắp xếp tại hoàng vu trên đất trống. Giống như khổng lồ máy mô cờ Transformer, thoạt nhìn bá khí phi phàm đội trưởng, Vân Lão Đại ở đâu không ít hán tử kích động nói, sau đó nguyên một đám mở ra như vậy to cửa xe, leo lên đi. E thành thương nghiệp chi đô kim thành bách hóa. Được rồi thế là nguyên một đám lưu loát lên xe. Mà đúng lúc này, trên bầu trời kêu lên một trận ầm ầm cung vang trận, chấn động tất cả mọi người lỗ tai ong long long vang, đám người không hẹn mà cùng hướng trên trời nhìn lại cờ mờ nờ. Dương nhất, tiểu tử ngươi làm sao đem máy bay trực thăng đến đi ra, chính là ai, chúng ta là đi đón lão đại, lại không phải đi phục kích phần tư khu nở dê bô. Ngươi tiểu tử này điên rồi đi, không sợ ngày mai lên đầu đề a. Phía dưới Dịch Dương còn có Ninh Phàm cũng không khỏi im lặng, nhưng mà lái phi cơ trực thăng Dương nhất là một cái tuấn tú tiểu hòa tử, hắn câu lên nụ cười, sau đó móc ra một cái loa nói, các ngươi cho rằng chỉ một mình ta cái gì, đám người còn chưa kịp phản ứng thời điểm rầm rầm rầm khoảng chừng lại hai chiếc máy bay trực thăng lái tới, phía trên QNZ là đang ngồi hai cái ánh nắng người trẻ tuổi. Trần Thuật Lý Tông mọi người im lặng đến cực điểm. Đó là cái chuyện gì, đang lúc mọi người đều nghi hoặc không hiểu thời điểm, Trương Đạt mở miệng xê thành tổng bộ đoạn thời gian trước truyền đến tin ngăn nói muốn chúng ta phái chút vật tư đi qua, mau lẹ con đường lớn kia hiện tại đang tại xây dựng bên trong, cho nên Trần Thuật còn có Lý Tông, Dương Nhất ba người bọn họ phụ trách lần này phái đưa nhiệm vụ. Ưng Hỏa những người khác mới bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ liền nói, cái này ba tiểu tử làm sao mở ra máy bay trực thăng loạn chạy ra, hiểu đúng lúc này loa lớn lại bắt đầu vang, chúng ta vừa vặn cùng các ngươi tiện đường, cho nên đi xem một chút Vân Lão Đại. Trần Thuật thanh âm truyền đến. Không sai không sai, cái thứ hai loa lớn thanh âm truyền đến, hiển nhiên chính là Lý Tông. Chúng, khu khu bọn họ dạng này không cảm thấy quá kiêu căng sao, mặc dù, kiêu căng như thế bộ dáng cảm giác thật thoải mái. Hơn nữa nhìn Trương đội trưởng một chữ cũng không nói bộ dáng, bọn họ như vậy thì không tính phạm quy a, tốt à, đi đón Lão Đại, ai cũng muốn đi, đều hơn một năm chưa thấy qua Lão Đại rồi, có thế không kích động sao hiểu, đầu này. Cúp điện thoại, Vân Lam trả điện thoại di động lại cho điếm chủ về sau. Nhìn chung quanh một chút toàn bộ nhìn mình sau đó lại tránh khỏi khuôn mặt. Kỳ thật tất cả mọi người muốn biết, tới đón Vân Lam sẽ là ai, dù sao nhìn vừa rồi lưu sư phó giám định. Vân Lam tất nhiên cũng là danh đoán đại tiểu thư mới đúng, cũng không biết là nhà ai tập đoàn thiên kim, ngay cả ạ Linh đồng dạng muốn nhìn một chút, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dạng này đánh mặt nàng. Một hơi nuốt không trôi. Không nhìn một chút đối phương ra sao thần thánh, nàng cũng không muốn đi, cho nên lúc này nhìn xem Vân Lam, giả bộ như thân thiết cười nói, tiểu thư xưng hô như thế nào không bằng ngồi một chút chờ A Kim thành tiệm châu đáo trong tiệm cao đương vô cùng, trung gian thiết trí có màu hồng ghế sofa cùng bàn trà. Bốn phía hình dạng khác nhau pha lê tủ trưng bày, toàn bộ đều là phi thường danh quý châu đáo. Giống như một cái đại hình triển lãm nơi trốn, ánh đèn sáng tỏ mà Vân Lam lần này cũng không có cự tuyệt. Nàng một thân hồng trang ưu nhã đi tới bên cạnh ghế salon chậm rãi ngồi xuống. Dù cho không nói lời nào, lúc này cũng không người coi nhẹ nàng khí tràng. Chương 707, như vậy to phô trương, 7. Đối mặt mọi người chung quanh vụng trộm dò xét, biểu lộ lạnh mị, khóe miệng như có như không dương lên. A Linh tiểu thư, ngài còn không quay về sao đột nhiên, bên cạnh một vị vừa rồi một mực trầm mặc ở một bên hộ khách nói ra. Hiển nhiên nàng là nhận biết A Linh. Mà A Linh chỉ là nhìn liếc nhìn nàng một cái nhân tiện nói, không, ta còn muốn ở chỗ này đi dạo một lần. Rất rõ ràng, nàng còn không muốn đi xác thực, không nhìn thấy muốn thấy được. Nàng làm sao lại đi nữ nhân, có đôi khi chính là có loại này ganh đua so sánh tâm lý, đặc biệt là A Linh loại này, từ nhỏ đến lớn liền chưa ăn qua thua thiệt. Nàng rất khó tiếp nhận bản thân thế mà lại tại dạng này một cái bản thân đã cười nhạo trong tay người ăn phải cái lô vốn. Thế là liền không để ý vừa rồi tra hỏi nàng vị kia khách hàng, cũng là hướng về Vân Lam ở tại ghế sofa đi, bây giờ nhìn Vân Lam, một thân hàng thật, loại cảm giác này lại khác là bất đồng. Lúc này Vân Lam ngồi ở trên ghế salon. A Linh chậm rãi đi qua, sau đó nhìn Vân Lam trên đầu sáng chói ngọc thạch tạo hình tương kim đồ trang sức. Loại này xinh đẹp hàng thật, dù cho liền nàng đều chưa từng gặp qua, huống chi, Vân Lam trong tay còn có một túi. Đặc biệt là mới vừa mới lộ ra cái kia chỗ cổ tay hai hàng xinh đẹp vòng tay. Có thể nói, Vân Lam đã có hiện tại đại bộ phận nữ nhân đều khó được cầm giữ có một bộ hoặc là mấy bộ đủ loại cực quý loại hình vật sưu tập. Trong đôi mắt không khỏi xẹt qua vài tia ghen ghét, sau đó nói, hoa trên đầu ngươi cái này cái tóc thật xinh đẹp ha, không biết ở nơi nào mua, ta đều chưa từng gặp qua đâu, A Linh ngọt ngào cười nói. Nhưng mà... Vân Lam chỉ là tĩnh tĩnh nhìn xem nàng trang bê sau đó cười cười không nói lời nào, A Linh hiển nhiên có một ít xấu hổ, thế là tiếp tục nói, không bằng, ngươi bán ta một cái thế nào, dù sao ngươi cũng như vậy nhiều. Vân Lam nghe xong, chỉ muốn ha ha. Nàng phần lớn là nàng sự tình, dựa vào cái gì liền nhất định phải bán cho nàng, vì vậy nói, không có ý tứ, hàng không bán. A Linh nghe xong, đôi mắt xẹt qua một tia âm u, ai nha liền bán một cái nha. Tháng sau chính là ta lễ đính hôn. Ta có một bộ màu đo sơn xám, đang nghĩ ngợi mang cái gì đồ trang sức tốt đâu, nhìn xem nhìn A Linh bộ dáng. Vân Lam chỉ bất quá bánh nàng một chút, sau đó thản nhiên nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, một câu nói kia, trên cơ bản để cho chung quanh tất cả mọi người chấn kinh. Nữ nhân này lại dám dạng này đối với A Linh tiểu thư nói chuyện, nàng có biết hay không A Linh tiểu thư là e thành thị dài ngang nở kim, vừa rồi A Linh nói như vậy. Nếu như là bình thường người đã sớm nịnh bợ nịnh nọt. Đừng nói là một cái châm cài đầu trên trời ngôi sao đều muốn dùng để nịnh bợ nàng. Mà cái này nữ tử áo đỏ lại còn nói mắc mớ gì đến nàng, quả thực quá quát. A Linh nghe xong, đều kém chút khắc chế không được nghĩ nổi giận hơn. Hiểu đúng lúc này mau nhìn máy bay trực thăng, lại có 3 chiếc trời ạ vậy, lại là ủ nỉ mộp. Còn có hầm mở, dịp làm sao nhiều như vậy quân dụng cỗ xe là phát sinh đại sự gì sao hơn nữa ngươi xem cái kia dãy số, nhất định là thân phận như xoa người. Chính là A bằng không thì ngươi gặp qua người bình thường duy nhất một lần có thể điều động dạng này xe sao liền xem như chúng ta thị trường QNZ không nhất định. Quá đẹp rồi có hay không nhanh chụp ảnh ta muốn phát huệ bù. Lúc này, trên đường phố đám người phảng phất muốn nổ, bọn họ nhìn xem ngựa lái trên đường một đám máy mò cờ xe cho quân đội. Bên cạnh xe thể thao đều bị nhược hóa thành tàn bã. Liền kêu Long Việt giã liền cùng xe tăng không sai biệt lắm. Bởi vì xe tăng có thế địa phương nó cũng có thể đi. Huống chi là xuất khí hầm mở, quả thực bạo tạc ánh mắt. Chương 708, E thành đại sự, 8. Tất cả mọi người kích động nhìn xem một màn này. Phải biết một cố dạng này quân dụng đại hình xe đã đủ chói mắt. Chớ nói chi là từng dãy xếp hàng, hơn nữa đỉnh đầu còn có 3 chiếc máy bay trực thăng tại mở ra dạng này chiến trận, ngay cả cảnh sát giao thông đều mộng bức bởi vì cái này xem xét, chính là cấp trên người. Bằng không thì ai dám như vậy tùy tiện liền xem như làm quan cũng đều là một mạc điệu thấp để cho mình lộ ra trong sạch hóa bộ máy chính trị tình yêu dân. Xem xét những xe này, liền biết là quân đội A đừng nhìn đường bên này nổ, ngay cả giám sát đầu kia cũng là nổ đây đây là chuyện gì xảy ra làm sao máy bay trực thăng đều đến trên mặt đường làm đến rồi còn có những xe này không phải quân đội đầu kia sao mà đầu này, nghị luận ầm ĩ các ngươi đang nói chuyện gì đằng sau, một tiếng bạo A truyền đến. Đám người một cái giật mình, sau đó liền chỉ giám sát lộ diện nói, cục trưởng, ngươi xem. Cái này chúng ta có thế qua nở sao lưu cục trưởng tùy ý nhìn một chút giám sát chỗ, sau đó lập tức đôi mắt trừng lớn, xích lại gần hình ảnh theo dõi. Phóng đại mau thả lớn cục trưởng vội vàng ra lệnh. Nếu như không phải là bởi vì biết rõ đây là trong E thành thành đường phố, hắn còn cho là mình lại nhìn quân sự đài thông báo diễn tập đâu đặc biệt là cái kia đáng chú ý 3 chiếc máy bay trực thăng, cho phía dưới một hàng như vậy to bá đạo hầm mờ. Ú nhỉ một tăng thêm mãnh liệt xâm lược cảm giác muốn xen vào sao một bên giam khống viên thận trọng nói. Nhưng mà lại bị ba vỗ một cái, qua nở cái gì qua nở ngươi không thấy được kia là ai xe sao chiếc kia dịp, thế nhưng là lão quân trưởng chuyên giá. Mọi người vừa nghe, lập tức ngậm miệng lão quân trưởng, ha ha, bọn họ là điên mới có thể nghị quẩn đi cản lão quân trưởng tòa giá. Hơn nữa, Trương Đạt mấy người cũng không phạm chuyện gì. Chẳng qua là quá mức cao điệu gây nên lộ diện một chút ngăn chặn. Bất quá về sau may mắn cho bọn họ mở lục sắc thông đạo, một đường đi thẳng đạt tới Kim Thành bách hóa cửa chính. Lúc này, Kim Thành tiệm châu báu. Bên trong khách nhân còn có nhân viên bán hàng môn cũng là một đám đều chạy tới cửa ra vào. Bọn họ nhìn xem ngừng tại cửa ra vào một hệ liệt bá đạo xe cho quân đội, còn có phía trên máy bay trực thăng trong lòng không khỏi rung động vạn phần. Hoa thật khốc liền cùng diễn TV một dạng chớ ngu. Đây chính là quân bộ người. Ngươi dám đắc tội bọn họ có thế là bất kể ngươi thân phận gì đều vô dụng. Không phải đâu lợi hại như vậy ngươi xem xe kia bài liền biết, so quân sĩ trưởng còn cao cấp bậc. Lập tức, đám người trợn to con mắt, khí cũng không dám thở một lần. Dù sao, tiệm châu báu bên trong, vẫn có một ít thấy qua việc đời. Đầu này, Vân Lam sớm liền nghe phía ngoài nghị luận cùng cái kia máy bay trực thăng rầm rầm rầm thanh âm không khỏi im lặng. Nàng để cho Trương Đạt đám người đến đón mình, cũng không phải là muốn bọn họ toàn viên xuất động được không hơn nữa, máy bay trực thăng là chuyện gì xảy ra lại như thế nào cũng không thể mở ra e trong thành thành chỗ rồi a lại là quân đội người hơn nữa cái kia xe vẫn là lão quân trưởng xe, chẳng lẽ có cái đại sự gì phát sinh sao nơi này một bên A Linh bình tĩnh ngồi ở ghế sofa chỗ, trong lòng mặc dù cũng là hiếu kỳ cùng chấn kinh. Nhưng khi nhìn một chút Vân Lam xem thường bộ dáng QNZ thì không muốn biểu hiện không thấy qua việc đời. Đúng rồi, bằng hữu của ngươi thế nào còn chưa tới A Linh đột nhiên nhìn một chút Vân Lam, muốn tìm chủ đề. Nhưng mà, Vân Lam rốt cục quay đầu nhìn về phía nàng nói, không, đã tới cái gì A Linh kinh ngạc, đã tới mà lúc này một đường êm thai tiếng âm nhạc truyền đến, không phải liền là điếm chủ điện thoại sao. Chương 709, thực sự là lao đại. Điếm chủ sững sờ sau đó nhìn một chút miệng túi mình. La nàng điện thoại di động vang lên sau đó tại chúng nhân chú mục bên trong móc ra trong tay, xem xét, là một cái số xa lạ. Tiếp lấy theo nút trả lời uy vân đội đang ở đâu đi ra ngoài một chút. Một đường thô kệch đến cực điểm thanh âm truyền đến. Điếm chủ sững sờ, vừa định nói đánh nhầm. Là tìm ta. Vân Lam thản nhiên nói. Thế là, liền lại tại mọi người nghi hoặc biểu lộ bên trong chậm rãi đứng dậy. Alins cũng là nhìn một chút Vân Lam, sau đó nói, bằng hữu của ngươi đến rồi. Vân Lam nhìn một chút nàng tấm kia trắng non xinh đẹp khuôn mặt vui vẻ khuôn mặt sau đó thản nhiên nói, đúng. Alins nghe xong, sau đó lập tức QNZ đứng lên nói, kể bên này ngươi quen thuộc sao, bằng hữu của ngươi có thể hay không lạc đường á, nhưng mà Vân Lam chỉ là nhàn nhạt nhìn xem bên ngoài cái kia khoa trương một màn nói, bọn họ là ở chỗ này cái gì. Alins QNZ nhìn về phía bên ngoài. Lúc này, mấy chiếc cực lớn quân dụng cỗ xe phía trên xuống một đoàn cao lớn ăn mặc quân trang hán tử. Thống nhất đồ giàn di, thống nhất đôi chân dài, thống nhất cơ bắp bừng bừng phân chấn. Hợp với siêu khóc xe cho quân đội bối cảnh, quả thực giống như là trong phim ảnh Âu Mỹ mảng lớn còn không cần hậu kỳ chế tác. Trừ bọn họ trên tay không có lấy đại hình súng máy bên ngoài, cái khác đều không có kẽ hở mà ạ linh lại là trừng to mắt sau đó lại nhìn một chút Vân Lam, kinh ngạc lớn tiếng nói. Ngươi nói bên ngoài những người kia là tới đón ngươi, nàng kinh ngạc cũng không biết là không phải cố ý, thanh âm đặc biệt lớn. Toàn bộ tiệm châu báu khách nhân đã cửa ra vào nhân viên bán hàng QNZ nhìn lại. Cái gì những người kia là tới đón vị nữ tử này, làm sao có thể, ai cũng không tin. Huống chi, Alins nói là tiếp tình cảnh lớn như vậy chỉ là vì đón một người thị trưởng đều không cái này đãi ngộ được không, kỳ thật, Alins cũng là không tin. Nàng dạng này từ cho là mình xuyên tạc Vân Lam lời nói. Cố ý để cho Vân Lam mất mặt quả nhiên, chung quanh liền có thêm vài tia nghị luận ầm ĩ, nữ tử này cũng quá không biết xấu hổ a, khoa trương như vậy nói dối QNZ dám nói ra chính là a, nghĩ đỏ nghĩ sắp điên rồi a, nhìn nàng mặc bộ dáng này chính là loại người người. Vừa rồi nhìn nàng rất có tiền còn tưởng rằng cái gì không giống chứ nguyên lai cũng bất quá một cái nhà giàu mới nổi a ha ha, chính là nhưng mà... Đối mặt mọi người chung quanh cười trộm. Vân Lam căn bản không thèm để ý nàng chậm rãi tại chỉ trỏ cùng quái dị trong ánh mắt đi ra tiệm châu áo, một thân lớn áo bào màu đỏ cực kỳ dễ thấy. Mà đầu này xuống xe Trương Đạt đám người lập tức liền thấy nàng. Lúc đầu ngay từ đầu, mặc dù là Trương Đạt cùng Dịch Dương bọn người nói, mà Trương Đạt cũng là từ trong điện thoại nghe được đám người QNZ tuyệt đối không có tận mắt thấy bản nhân cái loại cảm giác này mãnh liệt. Có thể là trong tiềm thức lúc đầu cũng không tin a, chỉ là ôm tự an ủi mình hoặc là tin tưởng 50% tỷ lệ cho nên mới hưng phấn kích động chạy tới. Tóm lại, tại tận mắt thấy Vân Lam thời điểm, một đám hán tử toàn bộ trợn to con mắt, lắp bắp, thật thật là lão đại cái kia một thân hồng trang xinh đẹp phong hoa nữ tử, lộng lẫy xa hoa nữ tử. Mặc dù coi như vậy khác biệt, nhưng là... Bọn họ biết rõ cái kia chính là đội trưởng bọn họ mất đi, đội trưởng đã trở về, thực đã trở về, một đoàn các lao gia hủy hệ tờ di cờ hờ đều tựa như kích động sôi trào. Bọn họ chậm rãi hướng Vân Lam đi qua, sau đó lại đi đến 4-5 bước thời điểm đột nhiên dừng lại, sau đó cùng hống. Lao đại đinh thai nhức góc thanh em lạc hậu, một đám đại lao gia liền như là nổi điên lợn rừng đồng dạng hướng Vân Lam hướng chạy tới. Chương 710, chuyên môn hướng về phía lao đại đến, 2. Cái kia hét to tiếng cùng chạy như điên bộ dáng dọa sợ một chút không rõ ràng cho lắm người qua đường. Bọn họ còn tưởng rằng là những người này ở đây bắt cái gì phần tư khu nở dê bô đâu, nhìn kỹ. Thế mà tất cả mọi người hướng về một nữ tử chạy đi mà chỉ có Kim Thành Châu báo bên trong đầu này mọi người mới là kinh hãi khuôn mặt cứng ngắc. Vừa rồi châm chọc biểu lộ còn chưa tới cùng thu trở về thì bị 333 đánh vào trên mặt mình. Không nghĩ tới đám người này thật đúng là tìm cái này hồng trang nữ nhân, nàng không có khoa trường, QNZ không có nói sai, đặc biệt là Alins, mặt nàng đã không phải là khó coi có thể hình dung. Lúc đầu cho rằng rốt cục có thể chuyển về một ván. Cố ý xuyên tạc Vân Lam lời nói, ai biết người ta căn bản chính là ý tứ kia. Ngay từ đầu Vân Lam nói bằng hữu ở bên ngoài. Nàng QNZ không nghĩ tới là những người bạn này bản thân cố ý vặn vẹo, không nghĩ tới là sự thật, thế nhưng là... Đây chính là quân đội Á, hơn nữa còn là cấp bậc rất cao tổng bộ. Xuất hiện ở đây, trừ bỏ ngoài ý muốn khác liền là vì cái gì trọng yếu đại nhân vật. Nữ nhân này khả năng sao, thế nhưng là, bất kể như thế nào nàng khuôn mặt đã cứng ngắc, giả cười đều giả không cười nổi. Trừ những thứ này ra người, chỉ có Vân Lam biểu thị im lặng, đám này phát điên người nàng thực rất không muốn nhận biết được không, thế nhưng là Vân đội lao đại đội trưởng cái kia một tiếng nhiệt huyết la lên nhưng lại như là cùng gọi vào trong nội tâm nàng. phảng phất trước kia huấn luyện chung thời điểm đám người tùy ý trêu ghẹo thời điểm bộ dáng. Từng trương quen thuộc mà thân thiết khuôn mặt, tại xuyên việt hai cái giao diện nếu như không có tiềm lòng đại lục những cái kia hồi ức, không có trên người bộ quần áo này. Nàng phảng phất lấy là tất cả cũng là mộng cảnh, mọi thứ đều chưa từng xảy ra. Nàng vẫn là Vân Lam, nàng còn ở nơi này. Đáng tiếc tất cả từ nơi sâu xa cũng không giống nhau nàng cùng bọn họ, đã không phải là một cái thế giới người. Mà Trương Đạt đám người hưng phấn chạy tới, Vân đội không nghĩ tới đội trưởng thực sống sót xem ra còn sống được không sai. Bộ trang phục này cùng trước kia gọn gàng bộ dáng hoàn toàn khác biệt, nhưng lại có mấy phần nữ nhân vị. Mà Vân Lam nhìn lên trước mặt một cái so một cái cao lớn uy mãnh khuôn mặt đần độn cười cười trắng hán, cùng đi theo Trương Đạt bên người Dịch Dương còn có Ninh Phàm. Có chút khiêu mi cười cười nói, nghiêm đứng vững quen thuộc ngữ khí đã thanh âm để cho đám người phảng phất về tới đã từng lúc huấn luyện thời gian. Là đều nhịp thanh âm, xoát, tất cả mọi người ngẩng đầu ưỡn ngực đứng lên quân tư. Một màn này, không biết chấn kinh rồi bao nhiêu người mắt một đoàn các lao ra thế mà nghe một nữ nhân lời nói hơn nữa, còn gọi đội trưởng đặc biệt là phía trước Trương Đạt, hán trang phục áo khoác bên ngoài biểu hiện đẳng cấp có thế không thấp. Thế mà cũng là cam tâm tình nguyện nghe theo hiệu lệnh tiệm châu đáo bên trong mọi người đã biểu lộ không biết làm sao biến ảo. Mà Vân Lam lại không nghĩ để ý tới những người khác tâm tình, bởi vì, nàng ngẩng đầu nhìn trời một cái bên trên ba chiếc máy bay trực thăng sau đó khiêu mi treo gẹo nói, đây là có chuyện gì mọi người vừa nghe, cũng là không có ý tứ. Cái này máy bay trực thăng tuyệt đối là phía trên mấy con nguyên nhân, không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng là trên phi cơ trực thăng mặt dương nhất, Trần Thuật còn có Lý Tông đám người hiển nhiên phát hiện Vân Lam nhìn về phía bọn họ. Thế là cùng nhau dùng đến cực tốt kỹ thuật đem máy bay trực thăng giảm xuống sau đó lại đem bắt đầu loa lớn nói, Vân đội chúng ta đặc biệt đến gặp ngươi. Đun LZVIA nghe được ngươi tin tức chúng ta liền cơ không ngừng vó chạy đến Trần Thuật thả loa lớn nói. Cơ bản chung quanh tất cả mọi người nghe được, đặc biệt là Kim Thành Châu báo bên này đám người này đôi mắt trừng lớn. Nữ nhân này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Chương 711, nếu như ta xuyên Việt, 3. Những người này rõ ràng đều là chuyên môn vì nàng mà đến khả năng đám người biểu lộ đã không thể lại cứng ngắc cùng chết lặng bởi vì bọn hắn đại khí cũng không dám thở mạnh. Mặc dù đó là cái người người bình đẳng niên đại, nhưng là người bình thường đối với cái này loại tiếp xúc không đến sĩ quan nhân vật vẫn sẽ tồn tại sợ hãi tâm lý. Nhưng mà, Vân Lam cũng mặc kệ bốn phía người ý nghĩ. Nàng xem nhìn Trương Đạt đám người. Chúng ta đi thôi các ngươi ở chỗ này gây nên rối loạn quá lớn, ảnh hưởng không tốt. Là Trương Đạt đám người có quá nói nhiều muốn cùng Vân Lam nói, nhưng là, cũng biết lúc này không phải lúc. Thế là, liền gật gật đầu một đám hán tử cao lớn chuẩn bị ủng hộ lấy hồng trang nữ tử rời đi đằng sau ạ Linh nhìn một chút muốn nói cái gì nhưng là lại muốn nói lại thôi, chỉ có thể nhìn cái kia thanh lãnh hồng trang nữ nhân lên trên cái kia chiếc quân dụng xe dịp. Tất cả quân nhân toàn bộ phục tùng cấp trên đồng dạng cùng ở sau lưng nàng, thoạt nhìn cực kỳ cung kính. Từng nhóm quân dụng xe lớn như cùng đi đồng dạng nhanh nhanh rời đi, máy bay trực thăng QNZ tản ra hướng chỗ cao bay đi ạ Linh chỉ có thể đỏ mắt lại ghen ghét nghe được bốn phía tiếng thán phục thanh âm truyền đến. Hoa đến cùng là ai a thế mà phô trương lớn như vậy chính là a ta còn chưa thấy qua có sĩ quan nữ quân nhân. Thật lợi hại, vừa rồi, chúng ta còn hiểu lầm người ta. Ai ai có thể nghĩ tới một nữ nhân thế mà lợi hại như vậy? Thoạt nhìn thân phận giống như rất cao đâu nghe những lời này, ạ Linh khuôn mặt cực kỳ khó coi. Chỉ có thể phẫn hận cắn cắn môi thế nhưng là lại có biện pháp nào một cái nàng từ vừa mới bắt đầu đối tượng chế nhạo đến cuối cùng người ta cái gì đều so với nàng tốt. Thực sự là mặt đều bị đánh sưng một chút lý lẽ rõ ràng người chỗ nào nhìn không thấu nàng ý nghĩ hiện tại một chút như có như không chế rêu rơi ở trên người nàng giống như một tên hề. Thế là chỉ có thể hất lên bản thân ché nổ sau đó chật vật ra tiệm châu báu. Đầu này, Kim Thành châu báu bên trong vừa rồi nhân viên bán hàng vội vàng nói, ạ Linh tiểu thư nhẫn từ bỏ sao nhưng mà, trừ bỏ ạ Linh bóng lưng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nhìn tới ạ Linh tiểu thư giống như rất tức giận. Bất quá đây cũng là bình thường a dù sao, bị dạng này lam mở ha tờ hờ tờ đi trong lòng không coi ưu cục mới là lạ a đặc biệt là tâm tính cao ngạo thị trường thiên kim. Suy nghĩ một chút vừa mới cái kia hồng trang nữ tử lúc đi vào thời gian đến bây giờ, thật là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt cho đến nay, trừ bỏ TV, các nàng còn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có như thế hào đến cực đoan, phô trương lớn đến cực đoan, người đâu đáng sợ nhất là người như vậy còn ngay từ đầu kém chút bị các nàng đắc tội, đám người cũng không khỏi kinh hồn táng đảm. Xem ra sau này nhìn người tuyệt đối không thể lấy mạo lấy người. Đầu này, Vân Lam lên trên xe dịp lái xe chính là Trương Đạt bản thân, lúc này trong xe, còn có Dịch Dương cùng Ninh Phạm. Xe rất lớn, Vân Lam ngồi ở giữa vị trí cạnh cửa sổ. Nhìn xem bên ngoài xuyên toa mà qua nhà cao tầng, người con phố nói. Không biết đang suy nghĩ gì nhưng lại phía trước ý nghĩ hưng phấn không thôi nói. Đội trưởng, hơn một năm nay, ngươi đều đi đâu ai nhưng mà, nghe nói như thế, Vân Lam đôi mắt lóe lên tiếp lấy nhẹ nhàng nói. Một cái các ngươi nghĩ không ra địa phương. Cái gì Trương Đạt không nghe rõ ràng. Nhưng lại Dịch Dương cùng Ninh Phạm đưa mắt nhìn nhau nói. Đội trưởng, địa phương nào chúng ta sẽ nghĩ không ra chẳng lẽ. Ngươi xuất ngoại chỉ có nguyên nhân này mới giải thích tới đi thế nhưng là, Vân Lam lại là lắc đầu, sau đó nhìn mấy người nói, nếu như ta nói, ta xuyên Việt rồi, các ngươi tin sao? Chương 712, Lão Đại biến thành người trong suốt, 4. Dắt lốp xe cùng mặt đất tiếng ma sắt thanh âm trong xe tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị kem chút đụng phải phía trước. Trương đội, ngươi cẩn thận một chút ra Dịch Dương hoa hoa tiếng kêu to thanh âm truyền đến. Theo Trương Đạt đột nhiên phanh lại, may mắn xe phía sau khoảng cách xa, bằng không thì xác định vững chắc ta so với mọi người chung quanh kích động, Vân Lam phảng phất đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lấy tay chống được. Phía trước Trương Đạt quay đầu lại nhìn về phía Vân Lam, lão đại, ngươi vừa rồi nói cái gì đó xuyên Việt đối mặt tam đôi nhìn qua con mắt, Vân Lam bình tĩnh gật đầu nói, ơn, tại Mạc Bắc Chi xâm thời điểm khả năng chạm đến vị diện tụ quyển, cho nên được đưa tới một cái khác thế giới. Bây giờ ta trở về cũng là chỉ có 15 ngày thời gian mọi người vừa nghe, con mắt trừng lớn, lão đại, ngươi tại nói đùa cái gì ha ha, đúng a lão đại, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin sao tin cái kia Dịch Dương cùng Ninh Phạm hai người vừa định treo ghẹo nói liền thấy trên chỗ ngồi Vân Lam đột nhiên chậm rãi biến thành hơi mờ, giống như thủy tinh người thủy tinh đồng dạng, bọn họ còn có thể xuyên thấu qua Vân Lam thân thể thấy được nàng sau lưng chỗ ngồi. Như thế nào Vân Lam nhàn nhạt thanh âm truyền đến, mà trong xe bầu không khí phảng phất an tĩnh đồng dạng. Trương Đạt, Dịch Dương còn có Ninh Phạm ba người mặt phảng phất bị định thời gian đồng dạng im bặt mà dừng ha ha. Ninh Phạm, ngươi bóp bóp ta, ta có phải là đang nằm mơ hay không? Dịch Dương, không nghĩ tới ở trong mơ, ta còn có thể gặp được ngươi a. Ngay cả Trương Đạt cũng là biểu lộ cả kinh nói, khả năng ngủ không ngon, cho nên hoa mắt. Nhưng là ba người trong lòng đều biết, đây là thật. Bọn họ xác thực nhận được lão đại điện thoại, xác thực đem lão đại tiếp lên xe, xác thực thấy được lão đại biến trong suốt người các ngươi nhìn thấy, cũng là thực. Chỉ bất quá ta cũng đang tìm như thế nào lâu dài trở về biện pháp chuyện này, cần muốn các ngươi thay ta giữ bí mật. Còn có ta lần này trở về, cần muốn các ngươi trợ giúp. Vân Lam nhàn nhạt nói. Tiếp theo, nàng lại khôi phục thực thể. Tại hiện đại cái này giám sát bay đầy trời địa phương. Nàng vẫn là tận lực không sử dụng những vật này. Thì như bay, thì như lộ địa. Ở trên bầu trời đều có vệ tinh giám sát, mà chui xuống đất, trời mới biết chui đến địa phương nào đi ra bảo hiểm không an toàn. Dù sao ở địa cầu an toàn, dưới tình huống bình thường đều không cần thiết sử dụng những cái này đặc dị công năng. Giống độc tâm thuật loại hình sẽ không bị phát hiện được không có việc gì, nhưng mà Dịch Dương còn có Ninh Phạm vẫn còn đang đi vào coi thần tiên kinh nghi bên trong láo lao đại. Ngươi không phải là người ngoài hành tinh trang A-đu-n-g-v-e-i-a ngươi mục tiêu, nhưng thật ra là muốn hủy diệt địa cầu Vân Lam. Hai người này náo động có thể hay không quá lớn, có phải hay không ta các ngươi muốn hay không chứng minh một lần nhìn xem hai người. Vân Lam thanh âm, cười lạnh nói. Cái kia nguy hiểm biểu lộ quả thực không nên quá quen thuộc, không là bọn họ ma quỷ huấn luyện viên còn có thể là ai. Dịch Dương đám người đưa mắt nhìn nhau, sau đó rốt cục tiếp nhận rồi sự thật này. Nguyên lai. Trên cái thế giới này, thật có xuyên qua thời không hai người không dám tin nói ra. Lão đại kia, ý ngươi chính là, 15 ngày về sau, ngài liền phải trở về đầu này. Trương Đạt bắt lấy trọng điểm nói. Bọn họ còn chưa kịp tiếp nhận lão đại sống sót tin vui. Hiện tại, lão đại cũng chỉ có thể đợi 15 ngày đúng. Vân Lam gật đầu nói. Mà lúc này bên cạnh một cỗ hầm mờ ngừng lại, Trương đội, còn có đi hay không một cái tiểu hỏa tử đầu đưa ra ngoài lúc này. Bọn họ còn đứng ở ven đường. Bốn người. Chương 713, gặp được người cạnh tranh, Nam. Trên đường đi, Vân Lam đại khái cùng mấy người nói tiềm long đại lục sự tình, mấy người liên tục kinh hô, so với dị năng người càng để cho bọn họ không thể tưởng tượng nổi là lão đại, ngươi lập gia đình, ba người trừng to mắt. Làm sao, thật kỳ quái sao? Vân Lam khiêu mi không không không, chúng ta chỉ là tò mò đến cùng là thần thánh phương nào lại có thể hàng phục khụ khụ vào lão đại ngài mắt. Dịch Dương cùng Ninh Phạm hai người cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Vân Lam nói. Lúc này, bọn họ mới biết được, làm sao lão đại mặc kỳ quái như thế nguyên lai, cái này dĩ nhiên là một bộ áo cưới nguyên lai, ở trong đó còn có nhiều như vậy khúc chiết. Bọn họ không biết là chúc mừng tốt vẫn là an ủi tốt, vậy bây giờ lão đại lão công chẳng phải là rất nguy hiểm? Dịch Dương trừng to mắt nói. Đu nở dê vở ơ y a, lão đại có gì cần, nhất định phải nói với chúng ta. Ninh Phạm cu nở dê đồng dạng vỗ ngực một cái nói. Đu nở dê, nghĩa bất dung, từ đằng trước lái xe Trương Đạt thanh âm chuyển đến. Nhìn một chút ba người, Vân Lam cười nhạt cười, cũng không nói gì nữa. Bởi vì lúc này xe đã dần dần lái về phía quân đội. Quân đội xây dựng ở e ngoại ô bên ngoài nơi này có một mảng lớn rừng cây bạch dương. Vân Lam đám người xe xuyên qua rất dài đường cái liền tiến vào tinh vi giám sát bên trong. Bất quá chừng 10 phút đồng hồ, như vậy to căn cứ quân sự liền xuất hiện ở Vân Lam trong mắt. Chỉ bất quá lúc này, bên ngoài trụ sở, một mảng lớn cầm trường thương võ trang đầy đủ thượng cấp đại hán. Bọn họ khuôn mặt nghiêm túc, dù cho nhìn thấy Vân Lam đám người xe cũng là hiện ra nghiêm khắc sát khí cùng cảnh giác. Khóa chặt bọn họ đem xe dừng lại xong, sau đó liền có mười mấy cái cầm đại thương người tiến lên vây bọn họ. Dịch Dương Ninh Phàm hai người đưa mắt nhìn nhau, còn có Trương Đạt cũng là vô cùng kinh ngạc cấp trên người đến tình cảnh lớn như vậy. Mà bọn họ nhìn về phía căn cứ một bên khác cách đó không xa, nơi đó cũng là có một cỗ như vậy to máy bay trực thăng yên tĩnh đậu ở chỗ đó, chung quanh cu nở dê là rất nhiều áo đen vũ trang người chấn giữ lấy. Lao quân trưởng. Vân Lam thản nhiên nói, khuôn mặt không có chút rung động nào. Nàng đôi mắt chậm rãi nheo lại, nhìn xem bốn phía vây bọn họ lại hàng hàng kiểm tra các võ sĩ. Cái gì? Trương Đạt đám người kinh ngạc. Mặc dù không biết Vân Lam làm sao biết, nhưng là lão đại xưa nay sẽ không nói không xác định lời nói. Nhìn tới, thật đúng là lão quân trưởng trở lại. Lão quân trưởng, trong quân người thống trị cao nhất. Bọn họ mặc dù trên danh nghĩa thuộc về lão quân trưởng, nhưng là chân chính gặp mặt số lần cũng không nhiều. Mà chiếc này xe dịp đúng là lão quân trưởng tỏa giá. Cũng chỉ là lão quân trưởng phái người đưa cho Trương Đạt, không biết là có ý gì nhưng, đây cũng là Trương Đạt lần thứ nhất lái chiếc này xe thôi. Mấy người xuống xe, lập tức mấy vị cường tráng võ sĩ tiến lên. Kiểm tra trên người bọn họ không có không mang lấy vũ khí bên ngoài mới cho phép bọn họ đi vào. Mặt khác mấy chiếc xe phía trên ưng hỏa thành viên QNZ tiếp nhận rồi dạng này kiểm tra. Bọn họ xuống xe, tới gần Trương Đạt đám người trước từng cái hướng Vân Lam cười lễ phép gọi lao đại về sau không kịp lại chào hỏi, liền lập tức nhìn về phía Trương Đạt nói, Trương đội, cái này chuyện gì xảy ra a? Mà Trương Đạt nhìn bọn họ một chút nói, là lao quân trưởng trở lại. Lao quân trưởng đám người nhìn chung quanh đề phòng xâm nghiêm căn cứ. Đợi đi vào từng bước cửa ải về sau, Vân Lam mới thản nhiên nói, nhìn tới, các ngươi là gặp người cạnh tranh. Trương Đạt đám người đưa mắt nhìn nhau. Có ý tứ gì? Người cạnh tranh ngay từ đầu mọi người cũng không minh bạch những lời này, thẳng đến xâm nhập trại huấn luyện mới phát hiện bên ngoài nhiều hơn không ít ăn mặc màu nâu đồ rằn di một đội nhân mã. Bọn họ nguyên một đám đứng ở bên ngoài, vén tay háo lên bên ngoài cơ bắp mọc lan tràn, nhẹ gân bạo khởi. Chương 714, Hoàn chỉnh nghiêng hỏa, 6. Tối thiểu cũng có 50, 60 người. Hơn nữa nguyên một đám nhân cao mã đại, vây tại một đám lười biếng giống như báo săn. Toàn thân tản ra mùi huyết tinh. Trong đó còn có không ít thân người bên trên đâm vào hình xăm, ăn mặc lỗ thai. Dẫn đầu vẫn là một người đầu trọc, tối thiểu 2 mét thân cao. Lúc này nhìn xem bọn họ, rõ ràng ánh mắt bất thiện. Cái kia giống như dã sói như vậy ánh mắt hung ác, nếu như không có trải qua gió tanh mưa máu chém giết tờ ơ y lê, đối lên đều muốn không rét mà run. May mắn, ương hỏa các đội viên QNZ đều không phải là thứ hèn nhát. Bị dạng này một đám người đối lên, bọn họ đồng dạng không cam lòng yếu thế đánh trả trở về. Người khác đều khiêu khích bên trên, bọn họ trốn tránh không phải yếu thế sao? Đồng dạng cũng là huyết tính hán tử, bọn họ tính tình đồng dạng không tốt. Con bà nó là con gấu, một đám ma cạp đông, nhìn cái gì vậy? Nhìn ra ngươi một vị trong đó ương hỏa đội viên quả nhiên nhịn không được. Thân vị quốc tế cao nhất lính đặc chủng, vô số vinh dự ra thân ưng hỏa các đội viên. Bọn họ cu nở dê đồng dạng cuồng vọng không bị trói buộc, Vân Lam cũng không có ngăn lại bọn họ, bởi vì giống bọn họ những cái này thường xuyên ở sống chết trước mắt bồi hồi người, lúc đầu trong tính tình chính là bạo hơi huyết tính. Nếu như ngay cả cái này đều không có, không biết chết qua bao nhiêu lần bọn họ phần này kinh đạo, liền xem như lão quân trưởng cũng không có dùng điều lệ chế độ đi yêu cầu bọn họ, hoang dại nuôi thả hình thức. Bởi vì có nhiệm vụ liền lên, thất bại sẽ chết. Người khác sẽ không cần cầu ngươi, chính ngươi cù nở dê sẽ liều mạng mạnh lên. Vân Lam nhìn xem nhóm người kia, đối phương thân phận gì, tới làm gì nàng nhất thanh nhị sở. Ánh mắt xuyên thấu qua cách đó không xa quân đội tổng doanh, khóe môi câu lên vẻ lạnh như băng khát máu cười. Mà đầu kia người, hiển nhiên bị ưng hỏa đầu này lời thô tục bị chọc giận. Lập tức nghĩ muốn vọt qua đến đánh một trận. Ưng hỏa mấy người cũng chuẩn bị kỹ càng. Chỉ bất quá đúng lúc này trở về nhàn nhạt thanh âm từ một bên truyền tới. Vân Lam đám người nhìn sang, liền thấy nhóm người kia tản ra một chút. Một người mặc áo ba lỗ màu đen nam nhân lộ ra ngoài. Hắn thân cao cũng là 1m8, nhưng là tướng mạo lại là khăng khăng âm nhu một chút. Lúc này dựa vào đang huấn luyện đất cắt trên hàng rào, giày bó chân một cái dẫm ở phía sau, lúc này con mắt thở ơ nheo lại. Nhìn xem Trương Đạt đám người. Sau đó ánh mắt liền tại Vân Lam trên người dừng lại trong chốc lát sau đó liền rời đi. Vân Lam lại là chú ý tới thanh âm hắn tiếng phổ thông cũng không đúng tiêu chuẩn, ngược lại là mang theo ngoại ngữ khó chịu. Bất quá đầu chọc hung hăng phun một bãi nước miếng. Sau đó một đám người liền lui về trước đó đôi mắt sát ý nhìn xem ưng hỏa đám người. Phảng phất thề không bỏ qua cảm giác nhìn tới, cái kia nam nhân áo đen mới là đám người bọn họ bên trong chủ đạo người. Bất quá Vân Lam biết rõ, hắn cũng không phải là. Trương Đạt đám người nhìn xem bọn họ lui về, đối mặt sát ý kia ánh mắt đồng dạng hào không yếu thế đánh trả đến ánh mắt giết người. Bọn họ không sợ chém giết, sợ là không có chém giết. Bởi vì, huyết tinh mới là kích thích bọn họ tiến bộ duy nhất phương thức. Mà nhưng vào lúc này, một cái tuổi trẻ quân trang thiếu niên đi tới hắn nhìn thấy đầu chọc đám người kia đôi mắt hiển nhiên nhiều hơn mấy phần sợ hãi, nhìn thấy Trương Đạt đám người lập tức nghiêm túc nói. Trương đội lão quân trưởng tìm các ngươi đi qua. Trương Đạt nghe xong, đôi mắt xẹt qua một tia không hiểu, sau đó nói, ân, đã biết thế là nhìn một chút Vân Lam, lão đại đi thôi. Vân Lam nhàn nhạt, sau đó đi tới đằng trước. Nàng đã trở về tin tức, lão quân trưởng làm sao có thể không biết hiện tại, chỉ sợ sẽ là chờ lấy nàng đi gặp hắn ai. Nhưng mà, đầu này đầu chọc đám người, đằng sau áo đen áo ba lỗ nam nhân khỏe miệng như có như không dương lên, lão đại có ý tứ. Chương 715, trước đánh một trận, 7. Tổng doanh. Lúc này thủ tọa phía trên, một cái chừng 50 tuổi thân mang lục sắc quân trang, trên người vô số quân hàm cùng vinh dự sao nhỏ lão giả ngồi ở phía trên. Bên người lão giả đứng đấy hai tên thân thể khỏe mạnh hảo thủ, thoạt nhìn là bảo vệ tồn tại. Mà lão giả bên cạnh cách đó không xa một vị trí, đồng dạng người mặc quân trang nam nhân trẻ tuổi ngồi ở chỗ đó. Lúc này hắn quân trang bên trên. Vinh dự cán sao cũng không phải số ít, bất quá đối mặt lão giả, hai tay của hắn trùng điệp, hẹp dài đôi mắt có chút nheo lại, ngữ khí thâm thẳm cũng không có bao nhiêu tôn kính nói, không biết lão quân trưởng quyết định như thế nào không sai. Lão giả chính là lão quân trưởng lúc này, hắn nhìn xem một bên nam nhân trẻ tuổi. Gia nua uy nghi trong ánh mắt mang theo ẩn tàng gai góc sắc nhọn tiếp lấy tiêu tán không gặp trở nên hòa ái không có một tia tính tình cười nói, ương hỏa người cầm quyền. Cho tới bây giờ đều không phải là ta. Coi như ngươi muốn thay thế chiếm đoạt, cũng không phải ta nói tính. A phía trên không phải đã đem ưng hỏa đưa về lao quân trưởng nón trụ dưới chẳng lẽ lao quân trưởng còn không có quyền lực nói những cái này người trẻ tuổi hiển nhiên cũng không tin. Đã ngươi không tin cái kia ta cu nở dê không có cách nào. Huống chi, muốn thay thế chiếm đoạt ưng hỏa, ta sợ ngươi lính đánh thuê cu nở dê không nhất định có năng lực như thế. Lao quân trưởng nhàn nhạt nói. Nghe được một câu nói kia, người trẻ tuổi hiển nhiên không cao hứng lắm, chỉ thấy khỏe miệng của hắn lạnh lùng câu lên, có không có năng lực, kia chính là ta sự tình. Chỉ cần lao quân trưởng ủy quyền, tất cả, liền đều dễ nói nhưng mà, lao quân trưởng lại là đột nhiên nhàn nhạt nhìn về phía ngoài cửa, già nua ánh mắt hiện lên một loại nào đó ưu quang, có lẽ vào hôm nay trước kia, ngươi theo ta nói, ta còn có thể quyết định. Nhưng là bây giờ, chỉ sợ. Không đơn giản như vậy có ý tứ gì người trẻ tuổi đôi mắt nhìn về phía lao quân trưởng, khuôn mặt xẹt qua âm u, nhìn tới, lão quân trưởng là nếu thực như thế cố chấp không phải ta cố chấp, mà là, nàng, đã trở về lão quân trưởng ngự khí mang theo không dễ dàng phát giác buông lỏng. Nàng ai người trẻ tuổi chưa kịp phản ứng. Mà đúng lúc này xin hỏi, hai vị nói là ta sao? Một đường thanh lãnh giọng nữ truyền đến. Tuổi trẻ sĩ quan lập tức ngẩng đầu hướng phía cửa nhìn sang, chỉ thấy một đoàn cường tráng hán tử đằng trước, một cái nữ nhân áo đỏ đi đến. Các vị ưng hỏa thành viên ủng hộ lấy nàng, giống như ủng hộ lấy một vị vương giả. Bất quá, nhìn thấy dạng ăn mặc kia, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó liền khẽ cau mày nói, ngươi là ai mà Vân Lam lại là quay đầu nhìn nam nhân trẻ tuổi, nhếch miệng lên, ta không có ý tứ. Chẳng lẽ ngươi đang muốn chúng ta lúc không có điều tra bọn họ lịch sử sao? Lịch sử nam nhân trẻ tuổi đôi mắt trừng lớn, ngươi là Vân Lam cái kia chết rồi hơn một năm ưng hỏa chuyển kỳ cái kia rèn đúc ưng hỏa người dẫn đầu nàng không là chết sao, làm sao còn sống? Đột nhiên, hắn xoát quay đầu nhìn về phía bình. Chân như vậy ngồi lão quân trưởng, nhìn tới, gừng vẫn là cay độc, cái này chết đi người còn sống. Chẳng lẽ lão quân trưởng lưu lại thủ đoạn tốt cờ mà Trương Đạt đám người nhìn xem người trẻ tuổi kia thế mà dạng này thái độ đối với lão quân trưởng lúc đều cả giận nói, lớn mật ngươi tại sao có thể như vậy đối với lão quân trưởng nói chuyện, nhưng là ra ngoài ý định là, lão quân trưởng đưa tay ngăn hắn lại, mà là quay đầu nhìn về phía tuổi trẻ sĩ quan nói, hiện tại chủ quyền người đã trở về, đối với ngươi mà nói không phải dễ dàng hơn sao? Tuổi trẻ sĩ quan nghe xong, nguy hiểm nheo mắt lại nhìn về phía Vân Lam, rất tốt, nhìn tới ngươi đã biết dô ý như vậy ta nghĩ, người thức thời là tuấn kiệt, nên lựa chọn thế nào, ngươi hẳn phải biết. Mà Vân Lam cũng là nhếch miệng, đã như vậy, vậy trước tiên đánh một trận A. Chương 716, tự đoạn hai tay, 8. Quan quân trẻ tuổi con ngươi hơi co lại, sau đó cười lạnh, nhìn tới, ngươi rất có tự tin A, nhưng mà Trương Đạt mấy người cũng là đại khái hiểu. Nguyên lai bên ngoài những người kia là trước mắt nam nhân trẻ tuổi này. Mà nam nhân trẻ tuổi này mục tiêu là muốn bọn họ à, con bà nó là con gấu thực là chuyện Tiếu Lâm làm ngươi đầu to mộng đi thôi, ngươi là hàng A muốn chúng ta ngay cả Dịch Dương đám người cũng nhịn không được nổi giận. Nói thật, trừ bỏ lão quân trưởng bên ngoài cái khác danh hiệu sĩ quan bọn họ còn không sợ. Lại thêm người này rất lạ mặt liền lão quân trưởng đều không tôn kính. Bọn họ càng là không có hảo cảm, mặc dù nói muốn cái từ này rất khó chịu nhưng là xác thực, bọn họ cũng không phải hàng hóa. Nhưng mà, người trẻ tuổi phảng phất cũng không thèm để ý bọn họ chửi mắng, chỉ có một ngón tay hướng Vân Lam nói, nếu như chúng ta thắng, người, liền nhượng quyền Á Thảo Trương Đạt đều muốn văng tủ. Chẳng qua nếu như là chúng ta thắng đâu, Vân Lam nhàn nhạt mắt nhìn phía trước nói. Mà tuổi trẻ sĩ quan phảng phất rất tự tin, chúng ta sẽ không thua. Chỉ bằng đám kia yếu gà cũng không biết người nơi nào đến tự tin. Vân Lam đột nhiên liếc tuổi trẻ sĩ quan một chút hừ lạnh cười nói. Yếu gà toàn trường an tĩnh một giây. Ngay cả lão quân trưởng đều kém chút bật cười, hắn nhìn trước mắt thiếu nữ. Từ trước đây thật lâu liền nghe qua nàng sự tích cùng truyền kỳ. Bây giờ nhìn thấy bản nhân mới phát hiện. Thực sự là cùng theo như đồn đại một dạng cuồng vọng. Đặc biệt là, đối đãi địch nhân nàng có biết hay không? Đối phương những cái kia lính đánh thuê là như thế nào người bất quá Trương Đạt đám người lại là nhịn không được, trực tiếp bật cười lâu như vậy không gặp lão đại, không nghĩ đến lão đại trở nên lạnh như vậy hài hước. Quả nhiên tuổi trẻ sĩ quan nghe xong, khuôn mặt lập tức liền đen lại, thử đã như vậy, liền so tài một chút ra nếu như người nào thua người đó liền quy thuận đồng thời người dẫn đầu tự đoạn hai tay. Trương Đạt đám người trợn to con mắt, ngươi bất quá tốt, Vân Lam thản nhiên nói. Trương Đạt đám người sốt ruột nhìn xem Vân Lam mà Vân Lam nhìn xem lại là đưa tay ngăn bọn hắn lại khuyên can. Có một ít chuyện, nhất định phải giải quyết triệt để mới không có tương lai phiền phức, nàng chỉ có 15 ngày thời gian. Hơn nữa, làm chuyện này đối với nàng mà nói, thế nhưng là còn có ích lợi rất lớn. Hư tuổi trẻ sĩ quan hừ lạnh một tiếng sau đó quay đầu nhìn về phía một bên trên chỗ ngồi lão quân trưởng sau đó nói, lão quân trưởng. Tất nhiên phát quyền người đều đồng ý ta nghĩ đến lúc đó ngươi bên kia, hẳn là sẽ không ngăn trở a hắn nói là thu ưng hỏa đám người sự tình mà lão quân trưởng ngẩng đầu nhìn một chút bình tĩnh tự nhiên Vân Lam một chút sau đó nói, tự nhiên. Thế là tuổi trẻ sĩ quan liền nhìn xéo Vân Lam một chút liền cười lạnh một tiếng đi ra ngoài. Trong phòng, Trương Đạt đám người lo lắng nhìn một chút Vân Lam. Mà Vân Lam chỉ là thản nhiên nói, ra ngoài đi ta còn có việc cùng lão quân trưởng nói. Trương Đạt đám người nghe xong, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng lão quân trưởng cáo lui đi. Tất cả mọi người đi hết về sau, Vân Lam mới nhìn lão quân trưởng nói, tạ ơn quân trưởng chiếu cố. Nếu như không phải lão quân trưởng không chịu buông tay, chỉ sợ Trương Đạt đám người sớm đã bị nhóm người kia lấy đi. Mà lão quân trưởng lại là mặt mũi hiền lành nhìn xem Vân Lam nói, đây là ta phải làm. Vân Lam nghe nói như thế, lại là đột nhiên cười, đúng là phải làm. Chỉ bất quá chẳng lẽ, ngài thực cam tâm sao? Vân Lam đột nhiên nhìn về phía lão quân trưởng buồn bã nói. Có ý tứ gì? Lão quân trưởng đôi mắt nhìn về phía Vân Lam. Hiểu Vân Lam lại là cười nói, cháu trai của ngài sự tình lập tức, lão quân trưởng trên khuôn mặt liền xẹt qua một tia lợi quang. Làm sao ngươi biết đám người kia không phải dùng cái này áp chế ngài sao? Bằng không thì lấy thân phận ngài không có khả năng bị động như thế à? Vân Lam thản nhiên nói. Chương 718, cùng quốc gia bàn điều kiện, 1. Quả nhiên, lão quân trưởng nghe được Vân Lam lời nói sau thân hình hơi chấn động một chút. Sau đó phảng phất già hơn rất nhiều tuổi đồng dạng thần sắc chọc phế nói, xác thực, ta có nhược điểm trong tay quân dã. Cháu của ta lợi dụng ta tên tuổi buôn lậu bị phát hiện. Ta đem hắn lấy ra sau đó lại phí công phu rất lớn mới xóa đi những dấu vết này, nhưng là ngươi cũng biết, giống chúng ta loại địa vị này càng cao, thì càng dính không thể chút ấu hế. Bằng không thì, trước kia tất cả vinh dự đều phải thất bại trong gang tấc. Đặc biệt, là như ta loại này sắp về hưu, chung quanh rất nhiều ác lang đều thăm dò ta đầy cái này dưới thân vị trí đâu, cái này côn giã phụ thân côn cựu cùng ta tự mình cũng không cùng, hiện tại liền ngóng trông ta nhược điểm đâu, cho nên, bây giờ, ta lại như thế nào có thể không bị động mà nghe đến mấy câu này, những nội dung này Vân Lam đã sớm biết. Côn giã chính là vừa rồi người quan quân trẻ tuổi kia. Hắn vì sao lại muốn ưng hỏa? Đó là bởi vì hiện tại ưng hỏa nhiệt độ còn nổi danh dự. Cơ bản thuộc về đứng chỗ nào hỏa trình độ. Điều này cũng làm cho lão quân trưởng vì sao bước lên bị lộ ra bê bối cũng muốn kéo lấy, không muốn đem ưng hỏa nhường ra đi. Nếu như đem dạng này một chi bộ đội nhường ra đi, như vậy, hắn liền thật không có đinh điểm hy vọng. Quốc gia phương diện vẫn luôn rất nhìn thẳng vào ưng hỏa tồn tại, lưu trong tay hắn nói rõ là coi trọng hắn. Côn cửu muốn hắn bí mật giao quyền cho hắn, sau đó triệt để trưởng khống ưng hỏa. Sau đó mình ở đại tuyển thời điểm uy tín lớn một chút. Nhưng là, hắn làm sao có thể có như vậy ngu xuẩn? Sao không nói trước? Bởi vì ưng hỏa, hiện tại ở trên người hắn còn có côn cựu thăm dò đồ vật. Cho nên không cờ ơ mở tới đồ vật trước đó, đối phương là sẽ không lộ ra ánh sáng hắn. Bởi vì, đối phương là muốn danh chính ngôn thuận. Chân chính giao ra quyền hạn đối với mới vừa rồi là triệt để đem hắn đánh sụp. Nếu như ta nói, ta có thể giúp lão quân trưởng giải quyết triệt để chuyện này đâu? Vân Lam đột nhiên chậm rãi nói. Nhưng mà nghe nói như thế, lão quân trưởng lập tức trợn to con mắt, cái gì ngươi nói là thật đương nhiên. Vân Lam câu lên môi cười nói. Bất quá, lão quân trưởng cũng biết thiên hạ không có miễn phí đĩa bánh, không bỏ ra một chút đại giới sao được, vì vậy nói, ngươi muốn cái gì? Quân hỏa! Vân Lam phun ra hai chữ. Không được! Lão quân trưởng quyết đoán cự tuyệt. Đây cũng là Vân Lam đã sớm đoán được. Quân hỏa quyền hạn nơi đó là dễ chiếm được như thế, nhưng mà, Vân Lam lại là đột nhiên cười nói, ngày trước không muốn như vậy vội vã cự tuyệt. Cái này ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Cháu của ta sự tình, ta không có cách nào nhiều nhất rơi cái lấy quyền mưu tư tội. Nhưng là để cho ta tự mình cho ngươi quân hỏa quyền hạn, cái này có thế cùng mưu phản không sai biệt lắm. Lão quân trưởng nói, nhưng mà Vân Lam lại là khiêu mi, lão quân trưởng ngày trước đừng kích động, quân hỏa đúng là quân hỏa. Nhưng là, ta cũng không có nói ngài tư thụ cho ta a. Có ý tứ gì? Lão quân trưởng ngẩng đầu nghi ngờ nói. Ý nghĩa chính là, quang minh chính đại cho ta. Vân Lam cười nói. Quang minh chính đại làm sao có thể, quốc gia dựa vào cái gì muốn quang minh chính đại trao quyền quân hỏa cho người tư nhân? Lão quân trưởng trâm trọng nói. Vì sao không thể nào? Nếu như ta nói, trong tay của ta có được toàn bộ quốc gia đều muốn tài nguyên đâu mà những tư nguyên này, cờ ơn ở những cái này quân hỏa mới có thể có được. Như vậy, nghĩ ra được chỗ tốt, chỉ bất quá phí một chút vũ khí, cũng không đủ a. Vân Lam nhìn xem lão quân trưởng nói. Tài nguyên cái gì? Tài nguyên có thể làm cho toàn bộ quốc gia đều muốn tài nguyên? Lão quân trưởng kinh ngạc. Thế nhưng là, hắn nhìn xem Vân Lam tự tin mà bá khí bộ dáng, cũng biết, lấy thân phận đối phương không cần thiết nói loại này nói dối. Mà Vân Lam chỉ là cười cười, chờ một lúc, ngài liền biết. Chương 719, cùng một nữ nhân chẳng lẽ không mất mặt? 2. Sân huấn luyện. Lúc này côn giã đã mang theo hắn lính đánh thuê đứng ở trong đất cát. Mà Trương Đạt mấy người ưng hỏa các đội viên QNZ tại đối diện hai phe giằng co, không gian bên trong đều mang bạo tạc sức kéo, tất cả ngòi nổ phảng phất muốn hết sức căng thẳng. Báo cùng đan ở sói địa bàn tranh đoạt đồng dạng. Côn Dã nhìn một chút Trương Đạt, khoe miệng khinh thường câu lên, sau đó buồn bã nói, các ngươi nhiều như vậy nam nhân, cùng một nữ nhân chẳng lẽ không cảm thấy được mất mặt sao? Đằng sau các lính đánh thuê cùng đầu trọc còn có áo ba lỗ màu đen nam đồng dạng lộ ra khinh miệt nụ cười. Nhưng mà, Trương Đạt đầu này lại là đồng dạng nói, mẹ ngươi sinh ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Ha ha ha ha ha. Lập tức, Dịch Dương đám người liền không nhịn được phá lên cười. Bọn họ sẽ sợ bọn hắn trò cười không phải liền là một đám thoạt nhìn hung tàn to con mà thôi, sao xăm cái hình xăm liền coi chính mình là Luân Ba Đặc, về phần Luân Ba Đặc là ai kỳ thật bọn họ cũng không biết. Lập tức, trong không khí khắc nghiệt ý vị sâu hơn đi muốn chết đầu kia đầu chọc muốn giết tới, nhưng là Côn Dã lại là ngăn cản hắn. Sau đó nhìn một chút Trương Đạt đám người âm lanh nói, chờ một chút, tự nhiên có cơ hội. Phụ thân hắn muốn cái này ưng hỏa. Nhưng là không có nghĩa là hắn ưa thích đám này không nghe thuần phục gia binh. Chờ một lúc, không làm tàn mấy cái, làm sao có thể đi đi bọn họ khí diễm? Nhưng mà, đúng lúc này lão quân trưởng cùng Vân Lam đã từ quân doanh đi ra, nhìn xem bên ngoài cắt trên mặt đất bầu không khí nghiêm túc hai đội nhân mã. Lão quân trưởng nhìn một chút một bên nữ tử nói, ngươi có mấy tầng nắm chắc? Phải biết, cái kia một đám lính đánh thuê mỗi một cao y đều là từ nước Mỹ đặc huấn trở về. Không nói trước uy mãnh như cọp, hơn nữa còn không sợ chết. Nói đến đánh nhau, một quyền liền có thể đánh nứt vách tường, một đội này lính đánh thuê có thể nói là côn cứu lao già kia trong tay vương bài. Chẳng qua là không có chính thức tên tuổi, cho nên, vẫn luôn là ở sau lưng ẩn núp làm việc, mặc dù Vân Lam tên tuổi QNZ rất vang, nhưng là cũng không thể không nói, nàng dù sao cũng là một nữ nhân. Nữ nhân lợi hại hơn nữa, khí lực QNZ so nam nhân nhỏ. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, húng chi là chính diện chống lại những cái kia đánh lén cùng vũ cực kỹ xảo đều không có tác dụng gì. Cũng tỉ như tại tất cả thực lực trước mặt, âm mưu quỷ kế không dùng một dạng. Hiểu vượt quá hắn dự liệu là, nữ tử trước mặt khẽ cười nói 10 tầng. 10 tầng 10 tầng nắm chắc lao quân trưởng có chút trừng to mắt. Hắn nhìn xem Vân Lam, không biết đối phương tự tin sao là tầng 5 đã là hắn cảm thấy cực hạn cao nhất, 10 tầng nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá Vân Lam lời nói càng là cuồng vọng. Hắn cũng liền càng muốn biết, đối phương đến cùng có tư cách gì, để cho hắn đi cùng quốc gia bản điều kiện mà lúc này, Trương Đạt đám người cũng nhìn thấy Vân Lam còn có lão quân trưởng thân ảnh. Thế là lập tức cung kính nói, quân trưởng, lão đại. Lão quân trưởng nhẹ gật đầu, đầu này Côn Dã cũng là hung ác nham hiểm nhìn một chút Vân Lam, cười lạnh nói đi tỉ thí thế nào. Vân Lam lại là hết lên hắn một chút cũng không nói lời nào, chậm rãi cất bước đi đến Trương Đạt đầu này sau đó nói. Cho ta đi trước đổi bộ quần áo. Côn Dã, nữ nhân thực sự là phiền phức. Hắn trên dưới mắt nhìn Vân Lam này tấm cách ăn mặc. Xinh đẹp là xinh đẹp, chỉ bất quá đánh nhau xác thực không thích hợp. Thế là, tại một đám đại lao ra chờ đợi bên trong, Vân Lam liền nhảy ra một cái mới ưng hỏa thành viên, mang ta đi thay quần áo. Vâng vâng, lão đại thành viên mới kích động nói. Lão đại thế mà lại chọn chúng hắn, còn cùng hắn nói chuyện thật là làm cho hắn vô cùng vinh hạnh. Chương 720, Mỹ Nhân Nhi trận chiến đầu tiên, 3. Thật dài ngụy trang quần, một đôi ủng chiến, làm nổi bật lên thon dài chân dài. Màu đen đặt cơ sở quần áo bó, bên ngoài phủ lấy một kiện ngụy trang áo khoác. Mái tóc thật dài đâm thành một cái cao cao đuôi ngựa lộ ra trắng non bóng loáng cái cổ cùng tinh xảo khuôn mặt, hình dáng lập thể. Lam Vân Lam đi ra thời điểm lập tức liền hấp dẫn chúng người nhãn cầu. Trước đó cổ trang xinh đẹp là xinh đẹp. Nhưng là đối với một đám gió tanh mưa máu bên trong lính đánh thuê cùng sĩ quan mà nói cũng không tính sẽ thưởng thức. Nhưng nhìn thấy Vân Lam lấy như thế xuất khí đồng loại bộ dáng ra hiện ta y bo nở hà nở trước mặt thời điểm. Những cái kia các lính đánh thuê lập tức huýt sáo lên, ít so bị tỉ phủn trong mắt mọi người lộ ra kinh diễm quang mang muốn hỏi Vân Lam áo cưới cùng đồ trang sức đi chỗ nào, còn phải hỏi sao không gian từ khi mở khóa trung cấp dị năng về sau, không gian phảng phất giải trừ hạn chế đồng dạng. Nàng ý niệm còn có thể nhìn thấy không gian bên trong đồ vật. Làm sao được không, Côn Dã câu lên cười tà nói. Ok, Vân Lam nhìn một chút Côn Dã sau đó lại nhìn một chút phía sau hắn chúng lính đánh thuê. Sau đó nói, quy tắc cũng không muốn nói nhiều. Một bên riêng phần mi nhờ trước ra một người, thua đổi, thắng tiếp tục. Thẳng đến toàn quân bị diệt. Như thế nào côn dã bên này nhân số tự nhiên không có khả năng có Vân Lam bên này nhiều, bởi vì đây là ưng hỏa căn cứ, không đơn giản chỉ có ưng hỏa lão nhân, còn rất nhiều người mới, cùng với các binh sĩ. Cho nên dạng này so sánh thư cờ trực tiếp nhất hữu hiệu, thuận tiện thấy rõ ràng không sợ đối phương ra vẻ. No tờ rồ lệm côn dã nhìn xem Vân Lam nói. Sau đó quay đầu nhìn phía sau chúng các lính đánh thuê dùng tiếng Trung cùng tiếng Anh giải thích một lần, quy tắc đơn giản rõ. Chỉ cần người nào bên kia trước toàn quân bị diệt một bên khác liền thắng, đối với côn dã mà nói, phương thức như vậy không thể tốt hơn nữa. Bởi vì dạng này mới là thực lực tốt nhất hiện ra phương thức, sợ chính là bọn họ đùa nghịch kỹ xảo, chính diện chống lại mà nói, côn dã đôi mắt xẹt qua một tia u quang, hắn bên này tuyệt đối sẽ không thua. Mà nhìn xem khuôn mặt đắc ý côn dã, Vân Lam đồng dạng dương lên một nụ cười, đã như vậy, cái này khởi đầu tốt đẹp liền để cho ta đi. Trương Đạt đám người nhìn xem Vân Lam, lúc đầu nghĩ bọn họ lên trước. Nhưng là bây giờ nói lại là cho phía bên mình diệt khí diễm, thế là chỉ có thể lui ra phía sau nói, lão đại, ủng hộ tiêu diệt bọn họ bên kia. Các lính đánh thuê đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhưng lại cái kia áo ba lỗ màu đen nam nhân đi ra, mỹ nhân nhi trận chiến đầu tiên vẫn là cho ta đi. Hắn chậm rãi đi ra, hẹp dài đôi mắt nhìn xem Vân Lam, ngả lớn để đó điện. Hai bên đội ngũ lui lại, chỉ còn Vân Lam cùng áo ba lỗ màu đen nam nhân đứng ở chính giữa. Cô lang, không nghĩ tới ngươi nhưng lại nhịn không được. Côn dã nhìn xem đi ra áo ba lỗ màu đen nam nhân hơi kinh ngạc về sau liền âm lãnh khắc khắc nở nụ cười. Dạng này cũng tốt, tốc chiến tốc thắng. Nói xong liền vừa nhìn về phía Trương Đạt. Các ngươi người hay là trước chọn tốt ta, bằng không thì chờ một lúc thua các ngươi tới không kịp thay người. Ha ha ha ha, lính đánh thuê đầu kia cười lăn cười bò. Cô lang, danh phủ kỳ thực. Hung mãnh mà quái gở, hắn nhưng là ở nơi này nhóm lính đánh thuê bên trong quyền nói chuyện cao nhất người. Chứ bỏ đầu chọc ngẫu nhiên tính tình bạo dám đôi hắn, những người khác cao ý giả mở cũng không dám thốt một tiếng. Đây chính là thực lực đại biểu. Trương Đạt đám người nhìn xem địa mai bọn họ sau đó cười thành một mảnh các lính đánh thuê, mới vừa muốn nói chuyện lúc. Vân Lam lại là đã nhàn nhạt mở miệng, không cần, bởi vì, người chúng ta, không có cái thứ hai ra sân cơ hội. Chương 721, xem thường nữ nhân đại giới, 4. Không có cái thứ hai ra sân cơ hội ý nghĩa chính là nàng một người bao tất cả mọi người, bọn họ cuồng vọng tự đại. Lập tức đám người nao hải liền hiện lên hai cái này, từ ngay cả một bên lão quân trưởng cũng không khỏi bị Vân Lam khẩu khí này cho chấn động nói. Cái nữ hoa này từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hiện ra ở trước mặt hắn chính là tùy tiện, lại tùy tiện. Nhưng mà đến cùng thực lực như thế nào không người biết được. Chỉ hy vọng không phải khẩu xuất cuồng ngôn quá độ tự phụ. Mà những cái kia các lính đánh thuê đều đôi mắt trầm xuống nhìn xem Vân Lam, bọn họ thế mà bị một nữ nhân cho khinh thị cái này, để cho bọn họ những cái này tâm cao khí ngạo bạo lược phần tử như thế nào chịu được, thế là cả đám đều thở hổn hển đè nén lửa giận, nếu như không phải Vân Lam là một nữ nhân, bọn họ đã sớm nào qua. Một bên côn dã cũng là nhìn một chút Vân Lam, sau đó đôi mắt âm lanh nói, đã ngươi tự tin như vậy. Như vậy, hãy bắt đầu đi để cho chúng ta nhìn xem ngươi cái này ưng hỏa lão đại rốt cuộc là thực lực gì. Cuồng vọng như vậy khiêu chiến bọn họ toàn bộ lính đánh thuê mà nói, cho đến nay hắn còn không có gặp qua. Bởi vì, tự tin đi nữa người, cuối cùng đều không phải là đã chết sao, mà bây giờ, cái này ghi chép lên chỉ sợ lại muốn thêm một cái vô tri nữ nhân. Côn dã cười tà, nhưng là trong đôi mắt lại không chút nào ý cười, nửa phần gợn sóng đều không có, bọn họ cũng không biết Vân Lam chiến tích. Chúng chi là hiện tại căn bản không cần thiết, bởi vì chờ một lúc bọn họ liền có thể biết được đến cùng đối phương là cuồng vọng vẫn là thực tự tin. Bất quá đối với phía bên mình, bọn họ căn bản không nghĩ tới thất bại. Bắt đầu đi, Vân Lam cũng lười nói thêm gì nữa, thế là thản nhiên nói. Mà cô lang cũng chính là áo ba lỗ màu đen nam, hắn cu nở dê chậm rãi đến gần Vân Lam đầu này. Nơi núi lỏng cánh tay cổ xương cốt cùng cơ bắp phía sau hai người nhân mã lập tức lại lui về phía sau một chút. Đầu này Trương Đạt đám người khẩn trương nhìn một chút Vân Lam, mặc dù lao đại bọn họ xác thực rất lợi hại. Nhưng nhìn đến đối phương, liền vẹn vẹn hình thể mà nói bọn họ liền không nhịn được lo lắng. Hy vọng lao đại không muốn ở phương diện này ăn thiệt thòi, có muốn hay không ta trước hết nhường cho ngươi một chiêu. Cô lang tà tà cười lạnh nói. Mà Vân Lam lại là nhìn xem hắn, ta sợ ngươi nhường cho ta một chiêu về sau liền không có cơ hội ra tay, cho nên... cũng không cần tự tìm không mặt mũi rồi a chúng, cô lang sắc mặt lập tức trở nên rất không thoải mái, toàn thân khí tức gâm u phảng phất sắp ma hóa. Mà Trương Đạt bên này lại là không nhi nở được cờ cửa y, lão đại nói chuyện thực sự là tức chết người. Hiểu đầu kia côn giã cũng là sắc mặt âm lãnh nói, cô lang, đừng tìm nàng nói nhảm, đánh thắng nhìn nàng còn thế nào mạnh miệng. Hiểu Trương Đạt đám người thì là nhìn một chút đầu kia côn giã cười nhạo nói, ta xem các ngươi là nói không lại chúng ta lão đại a chính là, nói không lại cũng không cần ngoài miệng cậy mạnh nha ha ha ha ha. Trương Đạt nhìn xem đầu kia phẫn nộ lại chỉ có thế đè nén lính đánh thuê đùa dân nói. Hai phe ngươi chế rêu ta, ta chế rêu ngươi, tóm lại đều là đang ngoài miệng nịnh nọt chỗ. Nhưng là lại như thế nào, cũng là không có người có thể tại ngoài miệng thắng nổi Vân Lam. Bởi vì nàng nhất định chính là quá ngông cuồng. Theo đám người tắt máy, sau đó bọn họ nhìn về phía giữa sân chiến đấu. Cô lang dẫn đầu hướng Vân Lam vọt tới. Hắn đôi mắt âm trầm mang theo sát khí, hoàn toàn không có bởi vì đối phương là một nữ nhân mà thương hương tiếc ngọc. Đối với cô lang thân thủ, côn giã đám người rất có tự tin tâm, cho dù là ưng hỏa người dẫn đầu lại làm sao có thể côn giã đắc ý khuôn mặt còn chưa kịp triển khai liền im bặt mà dừng bởi vì tiếp xuống một màn đổi mới bọn họ ánh mắt. Tại tất cả mọi người chấn kinh bên trong, cô lang tiến lên thân ảnh phảng phất còn không có đụng phải giữa sân nữ nhân. Sau đó ở tại bọn họ nhìn bằng mắt thường không gặp tốc độ, cô lang liền bay ra ngoài ẩm đụng chắp sau lưng 10 mét hàng rào. Chương 722, Mỹ nữ cùng dã thú, Nam. Ảo Cùn Thịt Bê cái này sao có thể 10 mét người này làm sao có thể bay ra ngoài 10 mét có lẽ có khả năng. Nhưng là cu nở dê tuyệt đối không có khả năng tại một nữ nhân như vậy trong tay cho dù là cự lực đầu chọc cu nở dê không thể nào làm được như thế vương chi. Đối thủ vẫn là cô lang côn giã chấn kinh nhìn xem giữa sân liền vị trí đê u chưa từ nở dê thay đổi Vân Lam. Nếu như hắn còn đoán sai mà nói, nàng vừa rồi hẳn là giật giật chân. Cho nên nhẹ nhàng giật giật chân vẫn là lấy bọn họ thấy không rõ tốc độ liền đem một cái nam nhân trưởng thành đá bay 10 mét cái này. Đây là Lý Tiểu Long chuyển thế sao ngay cả một bên lão quân trưởng đều con người hơi co lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vừa rồi một màn kia. Sau đó đè nén xuống kích động trong lòng. Nhìn tới, cái nữ hoa này cũng không có khuyết đại. Có lẽ nàng thật có cái năng lực kia. Trương Đạt mấy người cũng là kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Hơn một năm không gặp, lão đại là bật học sao hiểu, ngay tại toàn trường yên tĩnh thời điểm. Cái tiếp theo, Vân Lam thản nhiên nói. Tốc độ gia tăng lực lượng cực hạn, đối với cái này quần người bình thường, thực sự là duỗi duỗi chân đồng dạng đơn giản. Mà một bên côn giã, hắn nhìn xem Vân Lam bộ kia thở ở tùy ý bộ dáng khí hàm răng cắn chặt, đi nhìn một chút cô lang. Thế là, hai tên cường tráng lính đánh thuê lập tức kịp phản ứng, bọn họ chạy tới hàng rào nơi đó, sau đó xem xét, không khỏi trong lòng càng là chấn kinh, sau đó nói, cô lang ngất đi. Cái gì côn giã trừng to mắt cả kinh nói. Mà bên này Dịch Dương mấy người cũng cười nói, ha ha, không phải đâu té một cái liền ngã ngất đi đùn nở dê vờ ơ a các ngươi không phải danh xưng mạnh nhất sao làm sao hiện tại một đòn đều đỡ không nổi ha ha ha ha ta đều thay các ngươi đỏ mặt. Đầu này cười thành một mảnh, côn giã mặt lại là xanh thành một mảnh. Đây thật là mất mặt ném đại phát. Lấy bọn họ cơ bắp cường độ, còn có thể choáng, không phải hung hăng đánh bọn hắn mặt sao thế nào còn muốn tiếp tục không vẫn là nhận thua đột nhiên. Vân Lam thanh âm tiếp tục truyền đến, giống như cho một đám chế rêu thêm một mùi lửa. Bất quá ta tới rất nhanh, côn giã bên này lại đi ra một người hán tử, trên người hắn phủ đầy hình xăm, trên người cơ bắp thô khoáng gân xanh bạo liệt, nhìn xem Vân Lam lung lay đầu nói. Xương cốt răng rắc rung động, cả người tối thiểu cũng là một M88 cự cái, hướng đi trước, Vân Lam thân ảnh lập tức bị nhược hóa rất nhiều. Hai người mặt đối mặt, giống như mỹ nữ cùng dạ thu đánh vào thị giác cách lực lần này nhìn ngươi. Côn giã ở một bên nói. Thâm cu nở dê có chút nơi nối lỏng. Hắn cũng không tin cái kia tà, cô lang thân thủ tốt, nhưng là khí lực phương diện tuyệt đối không có đầu chọc mấy người mạnh. Dù sao Vân Lam nhìn một chút cách lực, lại nhìn trên người hắn bừng bừng phấn chấn cơ bắp. Biết rõ một nhóm người này, trừ bỏ cô lang bên ngoài, tất cả mọi người tiêm vào cơ bắp cường lực ngạnh hóa làm. Cho nên, cho dù là đồng dạng cường tráng người, cũng sẽ không là đối thủ của bọn họ đáng tiếc, đó là đối với người bình thường mà nói. Mà bây giờ nàng, không phải người bình thường. Cho nên kết quả không cần nói cũng biết. Làm cách lực hướng về Vân Lam công kích đi thời điểm, nhưng là chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó trên người một cỗ bàng bạc cự lực phảng phất muốn phun bạo hắn toàn bộ thân thể. Giống như đánh tới sông lại đoàn tàu, sau đó hắn liền ẩm cả người bay ra ngoài đều không ngoại lệ toàn trường xôn xao. Làm sao có thể, nếu như nói lấy cô lang thân hình mà nói có nói, nhưng là cách lực cái này thật bất khả tư nghị. Lần này, liền xem như đầu chọc đám người tráng hắn cũng không khỏi trường lớn hai con mắt nhìn xem giữa sân gầy yếu nữ nhân. Chương 723, Lão Đại Điếu Tạc Thiên, 6. Bình thường dạng này nữ tử dạng này cánh tay nhỏ chân mảnh nhỏ, không đủ bọn họ tay một bẻ. Bây giờ, ngược lại là bọn họ tại trong tay đối phương đến trở thành tay trói gà không chặt trang giấy, người đối phương nhẹ nhàng một đòn, bọn họ liền bay ra ngoài, đây thật là kỳ văn quái đảm. Nhìn xem lại bay ra ngoài cách lực Trương Đạt đám người đã không biết nói gì, bởi vì liền bọn họ đều chấn kinh phản ứng không kịp. Lão đại thật thật thực sự là điếu tạc thiên. Ngay cả một bên lão quân trưởng đều kinh hãi đôi mắt trừng lớn, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một người có thể có như thế lớn cự lực. Hơn nữa, vẫn là một nữ nhân, thực sự là thật bất khả tư nghị. Đột nhiên, hắn có chút chờ mong, Vân Lam nói với hắn hiệp nghị. Nhìn tới, nàng thực có năng lực giúp hắn giải quyết hắn sự tình. Mà đầu này đầu trọc, ngươi lên côn giã cả giận nói. Khó trách nữ nhân này như thế tùy tiện tiếp tục cứ theo đà này, đối phương còn thật không cần ra lại người thứ hai. Vậy bọn hắn hưng thú thế hừng hực đến, liền muốn mất mặt mà quay về. Đầu trọc là một cái 2 mét đại hán, lỗ thai bên phải bên trên mang từng dãy vòng thai cùng đông thai, cả người thoạt nhìn so cách lực còn muốn lớn hơn chỉ. Một cánh tay thì có Vân Lam eo thô, thoạt nhìn giống như một cự nhân, đứng ở xuất ngũ bên trong cũng là hạc giữa bầy gà giống như hiển nhiên. Làm côn giã gọi hắn đi ra thời điểm, phảng phất triệu hoán một cái cự thú. Không sai, đầu trọc, có thể nói hắn là bọn họ toàn bộ trong đội ngũ cường lực binh. Hắn nhìn xem Vân Lam, một tấm con ngươi mang theo có chút cảnh giác. Phảng phất cảm thấy nữ nhân này quá quỷ dị, cũng không có tùy tiện trực tiếp hành động. Ta cũng không tin, đầu trọc, nếu như đánh bại nàng, ta liền nhường ngươi thế thân cô lang vị trí. Phía sau hắn, côn giã lạnh lùng thanh âm truyền đến. Quả nhiên đầu trọc nghe xong, lập tức cả người trở nên hưng phấn lên. Lần nữa nhìn về phía Vân Lam, đôi mắt trừng lớn, giống như nhìn thấy một trận mỹ vị tiệc. Tại là cả người chậm rãi giống như đại sơn di động. Quả nhiên, tại quyền thế dụ hoặc trước mặt, cái khác tính là cao y gì chứ a a đầu này Vân Lam đồng dạng nghĩa mai câu lên khoẻ môi. Đến cùng ai là thịt hay là kẻ săn mồi còn chưa biết mà Trương Đạt mấy người cũng là ngừng thở lão đại, ủng hộ lão đại, đánh chết cái này cao lớn vóc lão đại, đúng để cho bọn họ lăn ra ngoài lão đại, uy vũ. Nhưng mà, lần này, Vân Lam cũng không có kiên nhẫn chờ đợi bọn họ xuất kích. Chỉ ở đầu chọc đứng vững về sau, bắt đầu đi nàng nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Sau đó tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Vân Lam cả người giống như đạn pháo bay bắn đi ra. Sau đó, ầm một tiếng, đầu chọc mọi người ở đây chấn kinh bên trong đột nhiên lui lại, sau đó ngã nhào trên đất, lần này hắn không có bị một đòn liền ngã, mà là nhanh đứng dậy, sau đó nổi giận hướng Vân Lam công tới. Thế nhưng là đám người rất nhanh liền phát hiện, đầu chọc công kích liền đối phương góc áo đều không đụng tới, làm sao có thể, đây là cái gì quỷ tốc độ đu nở dê vờ ia, căn bản ngay cả chúng ta đều thấy không rõ lắm. Đầu chọc, cẩn thận, tại sao lưng rốt cục, có người phát hiện Vân Lam thời điểm. Đầu chọc đã không kịp phản ứng, Vân Lam tà mị dương lên khỏe môi, sau đó cả người một cái xoay tròn gió lốc đá. Cao lớn 2 mét tráng hán cứ như vậy phảng phất nhận lấy cực lớn thống khổ đồng dạng lui lại vô số bước. Lần này, đám người rốt cục thấy rõ ràng. Một cước kia cường độ, ngay cả đầu chọc cơ bắp đều hoàn toàn biến hình. Đầu chọc cũng là kinh ngạc nhìn xem Vân Lam, hắn rốt cuộc biết phía trước hai cái đến cùng gặp cái gì thống khổ. Chương 724, như cái phi nhân loại, 7. Dạng này cường độ phảng phất hắn đối diện không là một người, mà là một cái sắt thép, một cái máy mo cờ ẩm. Đầu chọc hung hăng nện xuống đất. Nếu như nói Vân Lam là lấy kỹ xảo lấy tính linh hoạt thắng còn dễ nói. Thế nhưng là nàng hết lần này tới lần khác là lấy một nữ tử thân phận sau đó cùng bọn họ liều bọn họ nhất lấy làm tự hào khí lực. Đây mới là để cho người ta rung động. Mọi người đã không thể lại nói cái gì trên thế giới làm sao lại có người có dạng này khí lực, căn bản không có khả năng giống cách lực giống đầu chọc dạng này thân hình. Nhân lực có thể đem bọn họ đánh bay, nếu là ở trước kia bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, nhất định sẽ mắng người khác điên. Nhưng là bây giờ, lại phát sinh sờ sờ côn đội, còn vẫn còn so sao đầu này các lính đánh thuê đã từ ngạo mạn đến chấn kinh, sau đó lại đến chần chờ, bây giờ nhìn thấy Vân Lam, chỉ cảm thấy sợ hãi. Người như vậy căn bản là như cái phi nhân loại. Bọn họ đánh cường hóa làm đều không đủ người khác một chân. Huống chi ngay cả đầu chọc đều thua thảm như vậy, bọn họ đi lên không phải tìm thai vạ sao, mà côn dã khuôn mặt đã đen xanh không còn hình dáng. Mặc dù hắn rung động trong lòng không thể so với những người này thiếu, nhưng là nhận thua làm sao có thể lúc này, trên sân chiến đấu cũng còn chưa có kết thúc. Đầu chọc lảo đảo từ dưới đất đứng lên. Hắn nhìn xem Vân Lam, sau đó phát cuồng hướng Vân Lam chạy nhanh tới. A như thế màu đỏ tươi đôi mắt, phảng phất thực giận dữ sát thực, làm một cái lính đánh thuê chủ lực, đầu chọc đã rất ít mất mặt như vậy qua. Hơn nữa còn là tại trước mặt nhiều người như vậy. Hắn hận không thể một quyền đem Vân Lam hoành cái nhào nhuẹt như người khổng lồ thân ảnh hướng về gầy yếu nữ nhân bổ nhào qua. Thoạt nhìn cực kỳ mạo hiểm, ngay cả Trương Đạt đám người cũng nhịn không được nắm đấm nhìn xem một màn này. Lao quân trưởng cũng là còn có những ánh mắt kia sùng bái nhìn xem Vân Lam ưng hỏa thành viên mới. Quá tuyệt vời, trước kia bọn họ một mực chỉ nghe Trương Đạt cùng các sư huynh nhắc lên mây đội trước kia quang vinh đủ loại. Một mực không biết một nữ nhân lợi hại có thế thật lợi hại đi nơi nào, hiện tại mới phát hiện, thế này sao lại là lợi hại á, bởi vì lợi hại hai chữ đều đã không đủ hình dung lão đại bọn họ. Nhất định chính là ngưu nhân bên trong ngưu nhân. Vừa rồi từng màn đều soát tân bọn họ thị giác ánh mắt. Những cái kia chỉ sợ bọn họ nửa kích đều không thắng được uy mãnh lính đánh thuê, lúc này lại một cước quỳ bọn họ ưng hỏa truyền kỳ dưới chân. Hơn nữa, vẫn là miểu sát lúc này, nhìn xem đánh tới đầu trọc, Vân Lam chỉ là có chút một cái nghiêng người, sau đó cả người bật lên mà lên, khỏe miệng như có như không dương lên, sau đó nhìn đôi mắt xẹt qua kinh hoàng đầu trọc khuỵu tay 10 phần 10 công kích đi phốc, đầu trọc mặt bị Vân Lam đỉnh đều biến hình, sau đó cả người hung hăng quăng bay ra đi. Toàn trường yên tĩnh phủi tay, Vân Lam dẫm lên ủng chiến chân dài rất nhẹ đạp đạp. Tốt rồi, còn có người muốn bên trên sao, nàng nói ra. Nhưng mà thật lâu đều không có phát hiện có người nói chuyện. Mới phát hiện toàn trường tất cả mọi người nhìn xem nàng, chấn kinh trợn mắt hốc mồm khụ khụ, không cẩn thận, bạo lực quá mức. Cái kia các ngươi còn muốn tiếp tục sao, Vân Lam nhìn về phía côn dã. Mà côn dã nhìn xem Vân Lam, cả người phía sau lưng đều đưa lên một trận ý lạnh. Nữ nhân này thực sự là thật là đáng sợ, hắn thật đúng là đánh giá thấp Vân Lam, nhưng là lại không nghĩ rằng như vậy đánh giá thấp, nếu như Trương Đạt đám người biết rõ hắn ý nghĩ, nhất định sẽ nói, đây chính là đắc tội nữ nhân đại giới. Ai ai lên côn dã ngữ khí bộc lộ ra, hắn không bình tĩnh cùng khẩn trương. Chương 725, thực lực chính là không có cực hạn, 8. Thế nhưng là hắn bên này làm sao có thể còn sẽ có người dám tiến lên, bởi vì cái này thời điểm. Đã có người tiến lên vịn đầu trọc, mới phát hiện, côn đội, đầu trọc, chết rồi lập tức, lính đánh thuê đầu này đám người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Vân Lam. Nguyên một đám khuôn mặt càng thêm khủng hoảng bộ dáng. Nữ nhân này thật là đáng sợ, thế mà hai ba cái liền đem đầu trọc sống sờ sờ đánh chết. Vân Lam nhìn mình lập tức thành công tấn cấp thành nữ ma đầu đem đám người dọa sợ bộ dáng không khỏi có chút phiền muộn. Không nghĩ tới đầu trọc thoạt nhìn nhất tráng. Tự nhiên như thế yếu hư, nếu như đám người biết rõ nàng ý nghĩ, nhất định thổ huyết cái gì, yếu hư ngươi có biết hay không, ngươi cái kia lực đạo hủ chết người a, liền đối phương mặt đều bị ngươi kích lệch ra tốt a. Vân Lam sắc thực không biết đối mặt như vậy một đám tên cơ bắp làm như thế nào khống chế sức mạnh cho nên cứ như vậy sợ tiệm. Bất quá, nàng xem thấy côn dã. Nguy hiểm ánh mắt để cho côn dã sợ hãi, ngươi ngươi muốn làm gì, ta cũng không phải tuyển thủ nhân viên, côn dã không khỏi hắng giọng một cái khắc chế khẩn trương nói. Hoàn toàn không có ngay từ đầu chẳng thèm ngó tới ha ha, Vân Lam lại là chậm rãi cười. Ngươi xác thực không phải tuyển thủ, nhưng ngươi là người dẫn đầu. Vân Lam nhìn xem hắn, đôi mắt tĩnh mịch nói. Người dẫn đầu. Ý nghĩa phảng phất là nhắc nhở lấy hắn cái gì, là, người nào thua, người dẫn đầu liền tự đoạn hai tay. Côn dã rốt cục sợ hãi, thế là ra vẻ chấn định nói, ha ha, chúng ta còn không có thua đâu, cho dù thua, ta cũng không phải người dẫn đầu. Bọn họ người dẫn đầu thế nhưng là cô lang. Vân Lam liền biết hắn sẽ chơi xấu, bất quá còn không có thua sao, đã như vậy vậy các ngươi ai còn nguyện ý lên, miễn cho lãng phí thời gian, liền cùng lên đi. Mọi người vừa nghe, cùng tiến lên không khỏi trừng lớn hai con mắt, côn dã cũng là đôi mắt xẹt qua một tia ám quang, đây chính là ngươi nói, côn dã đột nhiên cười. Một bên Trương Đạt đám người là khẩn trương nói, lão đại mà Vân Lam lại là đưa tay ngăn bọn hắn lại, sau đó nhìn đằng sau đưa mắt nhìn nhau đồng thời dục dịch các lính đánh thuê, cùng một chỗ á cho các ngươi 3 giây thời gian quyết định. Bằng không thì, liền trực tiếp nhận thua tốt rồi nhận thua côn giã làm sao có thể nguyện ý thế là lập tức vung tay lên, đều lên cho ta, chẳng lẽ một đám người bọn ngươi còn sợ nàng một nữ nhân hay sao hắn nói đơn giản. Thế nhưng là những cái kia các lính đánh thuê lại xác thực trong lòng không khỏi muốn đậu đen rau muống nữ nhân thế này sao lại là một nữ nhân a rõ ràng chính là một đóa có gai bá vương hoa được không thế nhưng là hiện thực dung không được bọn họ lùi bước. Rất nhanh đám người liền đem Vân Lam bao vây lại bọn họ nhìn nhau vài lần, ai cũng không dám trước đơn độc xuất thủ thế là lẫn nhau báo cho biết ánh mắt sau a toàn bộ cùng một chỗ xông tới. Chỉ có dạng này còn có tờ kích khả năng trương đạt đám người nhìn xem giữa sân mạo hiểm hình ảnh, hận không thể xông đi lên thế nhưng là, nếu như bọn họ phá hủy quy tắc. Như vậy, đối phương khẳng định gây chuyện. Đến lúc đó hại là đội trưởng bất quá, chỉ cần đội trưởng thụ thương, bọn họ liền sẽ không qua nở những thứ kia. Hiện tại ánh mắt chăm chú khóa chặt giữa sân. Đầu này lao quân trưởng già nua đôi mắt nheo lại. Hắn rất muốn nhìn một chút Vân Lam cực hạn ở nơi nào thế nhưng là một giây sau, khi tất cả tiến lên các lính đánh thuê, toàn bộ giống đụng phải lò xo một dạng bay ra ngoài lúc mọi người mới chấn kinh, Vân Lam thực lực, căn bản không có cực hạn. Lúc này giữa sân, không ai cùng lên nàng tốc độ, phong phú qua nàng công kích trên cơ bản chỉ cần một đòn, đối phương liền như là bị máy mo cờ giống như cự vật đụng như bay.